vận khí tuyệt đối, một. Ta cũng muốn. Thất công chúa nói, cười hì hì nhìn Diệp Lãng. Đi đi, ta đâu còn chỗ nào cho ngươi ôm đâu, nếu không hôn cái thay thế cũng được. Diệp Lãng nói, bây giờ ngoài cái đầu toàn bộ đều bị hai nữ nhân ôm lấy. Tốt. Thất công chúa sạch sẽ lưu loát hôn Diệp Lãng một cái, đương nhiên không phải hôn môi, chỉ là hôn nhẹ khuôn mặt Diệp Lãng mà thôi. Ta chỉ nói giỡn thôi, mấy ngày rồi ta đâu có rửa mặt. Diệp Lãng ngơ ngác nói, cũng không trách hắn được, hai ngày nay hắn đều ở trong này, mà trong này thực rõ ràng không có một chút công cụ tẩy rửa nào. Thất công chúa trầm mặc, sau đó phun ra, phi phi, tiểu bại hoại nhà ngươi lại trêu ta. Ta không có, đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Diệp Lãng ngượng ngùng nói. Lúc này Diệp Lãng mới bất thời gian quét mắt toàn bộ căn phòng, các ngươi đều ở đây, tốt quá. Như vậy ta cũng không phải đi tìm nữa, ta còn lo lắng tìm không thấy được các ngươi, còn có, đáng ra các ngươi không nên xuất hiện ở đây chứ nhỉ. Diệp Lãng không rõ, rõ ràng mình đi chậm hơn bọn họ rất lâu, sao lại đến trước được. Kỳ thật lý do rất đơn giản, Diệp Lãng ở chung với các dòng binh, luôn luôn chạy đi, mà đám người Diệp Thành Thiên phải thoát khỏi sự đổi bắt, rồi lại ứng phó với lời mời của những người khác cho nên chậm hơn Diệp Lãng rất nhiều. Trở về căn phòng. Sau khi quét mắt một vòng xong, Diệp Lãng đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã cảm thấy có chỗ là lạ. Trong nháy mắt ánh mắt Diệp Lãng tập trung đến một người, không, phải nói là hai người, hắn dậy ra khỏi cái ôm của tỷ tỷ và mẫu thân, nhìn một người. Chính là nữ vũ giả kia. Mạn địch, ngươi bắt mụ béo làm gì? Thanh âm Diệp Lãng có điểm lạnh, đơn giản là hắn nhìn thấy nữ vũ giả kia kề kiếm vào cổ chân Tiểu Yên. Nữ vũ giả này đúng là Mạn Địch tỷ. Nguyên bản Diệp Lãng vẫn gọi nàng là Mạn Địch tỷ, bất quá lúc này nhìn thấy nàng bắt lấy chân Tiểu Yên, hắn cũng trực tiếp xóa đi chữ tỷ kia. Ta. Nhìn thấy Diệp Lãng lạnh giọng với mình, Mạn Địch tỷ có điểm ủy khuất, mình là vì hắn mới làm thế, ai mà biết hắn là Diệp Lãng trong truyền thuyết kia. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, thả nàng ra. Diệp Lãng thực không khách khí nói. Mạn Địch tỷ càng ủy khuất, mà kiếm của nàng cũng bung ra. Chân Tiểu Yên rất đơn giản thoát ly khỏi trạng thái bị bắt cóc, kỳ thật vừa rồi Mạn Địch tỷ đã nghĩ thả nàng, biết đại thiếu gia chính là Diệp Lãng, Chân Tiểu Yên là hảo bằng hữu của Diệp Lãng, nàng còn bắt Chân Tiểu Yên làm gì? Có điều vì sự tình rất đột nhiên làm nàng quên mất. Mũ béo, ngẩng đầu lên. Chân Tiểu Yên đi đến trước mặt Diệp Lãng bảo nàng ngẩng đầu lên, nàng cũng nhu thuận nghe theo. Chảy máu, may mà cái này cũng không sao, sẽ không để lại sẹo. Diệp Lãng nhẹ nhàng quơ tay qua vết máu trên cổ chân Tiểu Yên, chỉ thấy theo động tác của tay hắn, vết máu biến mất. Thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có, giống như nó chưa từng xuất hiện vậy. Điều này làm cho mọi người cảm thấy có điểm thần kỳ, bất quá ngẫm lại về luyện kim thuật của tiểu tử này cũng cảm thấy bình thường lại. Diệp Lãng, ngươi không thể trách Mạn Địch tiểu thư nha, vừa rồi là nàng muốn cứu ngươi mới bắt ta để trao đổi, nàng lại không biết thân phận của ngươi, cũng không biết chúng ta là bằng hữu. Chân Tiểu Yên vẫn nâng đầu, không biết mình có thể thả xuống hay không, vẫn duy trì tư thế đó nói. Nàng không hy vọng Diệp Lãng hiểu lầm người đối xử tốt với hắn, như vậy quả thật quá tàn nhẫn với Mạn Địch tỷ. Hóa ra là vậy, tốt lắm, ngươi có thể cúi đầu. Diệp Lãng coi như hiểu được dụng ý của Mạn Địch tỷ, có lẽ vì Chân Tiểu Yên cũng không có việc gì, cho nên hắn nhận lỗi nói, Mạn Địch tỷ, vừa rồi thật có lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Còn có. Cảm ơn ngươi đã chiếu cô ta mấy ngày nay, bây giờ ta đã tìm được người muốn tìm, sẽ không làm phiền ngươi nữa. Không cần tạ lỗi, cũng không cần nói cảm ơn, đây là ta phải làm, cũng là chức trách của dòng binh chúng ta. Mạn Địch tỷ lắc đầu, chậm rãi trả lời. Ta hiểu, ngươi là một người hết sức tuân thủ lời hứa, bất quá ta vẫn chưa rõ, vừa rồi ta cũng không có nguy hiểm, vì sao ngươi phải mạo hiểm bắt cóc mụ béo? Diệp Lãng có chút khó hiểu. Đại thiếu gia à, ngươi không nguy hiểm là thật, nhưng sao chúng ta biết được? Lúc ấy bọn họ không nói hai lời liền mời ngươi đi rồi, hai ngày nay lại không có một chút tin tức nào, ai biết có gặp chuyện hay không? Mạn Địch tỷ có điểm tức giận nói. Không phải ta đã nói chơi với bọn họ vài ngày, các ngươi cứ đi tiếp, không cần lo lắng cho ta sao? Diệp Lăng nói. Chúng ta cứ việc đi. Nếu chúng ta mặc kệ ngươi, liệu ngươi có đuổi theo được không? Có lẽ ngươi lại chạy về quá. Còn có, ngươi bảo sao chúng ta không lo lắng được, ngươi. Mạn Địch tỷ nói tiếp. Mạn Địch tiểu thư, không cần thảo luận mấy vấn đề này, ngươi vĩnh viễn không chiếm được kết quả đâu. Thất công chúa lắc lắc đầu, ngăn cản Mạn Địch tỷ. Ừ, hắn là một tiểu hôn đản mơ mơ hồ hồ, ngươi dây dưa với hắn cũng chẳng được gì. Diệp Lam Vũ gật đầu tán thành, hỏi tiếp, đệ đệ, vì sao ngươi bị bọn họ mời đến đây, có phải ngươi làm chuyện xấu gì không? Cũng không làm gì à, ta chỉ thấy một sòng bạc, sau đó nhất thời hứng khởi, muốn thua ít tiền nên đi vào. Diệp Lăng nói, thua ít tiền? Có phải ngươi nói nhầm không, hẳn là thắng ít tiền mới đúng chứ? Người không biết tính cách của Diệp Lăng sẽ cảm thấy hắn nói lộn rồi, mà người biết thì ngược lại, tiểu tử này vì thua tiền đấy. Có phải kết quả là ngươi thắng không? Thất công chúa đoán, nếu không phải thắng thì hẳn sẽ không bị Cao Phi quốc vương mời đến. Đúng vậy, ta thắng, còn thắng cả cái sòng bạc của người ta. Diệp Lãng gật đầu hồi đáp, cũng rất luyến tiếc kết quả này. Mọi người không nói nên lời, cũng không biết vận khí của tiểu tử này ra sao nữa, cứ như vậy mà thắng cả một cái sòng bạc của người ta. Mà lúc này hai mắt Thất Ca lại tỏa sáng, tán dương nói, thập tam, tốt lắm, như vậy chúng ta lại nhiều ra một cái sản nghiệp. Sòng bạc. Cái sòng bạc đó gọi là Chí Tôn sòng bạc phải không? Hạ nhân hỏi. Ta không nhớ rõ lắm, hình như là vậy, lại hình như không phải. Làm sao Diệp Lãng nhớ cái này được, hoặc là nói, căn bản hắn không biết, không chú ý cái này. Nhất định là Chí Tôn sòng bạc, đó là sản nghiệp của bệ hạ, có lẽ vì thế hắn mới mời ngươi đến để đánh bạc, muốn thắng lại sòng bạc, đồng thời cũng muốn giải cơn nghiện cờ bạc. Hạ nhân tiếp tục nói. Hóa ra là như vậy, trước ta còn tưởng hắn phát hiện thân phận của ta nên mới theo các ngươi lại đây, kết quả hắn không nói thêm lời nào liền cá độ với ta, đánh thì đánh, bản thiếu gia còn chưa bao giờ sợ ai. Diệp Lãng vô ngực nói. Từ những lời của Diệp Lãng, Mạn Địch tỷ mơ hồ phát hiện, kỳ thật Diệp Lãng bảo mình không cần lo lắng là vì không muốn liên lụy đến mình, muốn bọn mình thoát đi trước. Chương 132, Vận khí tuyệt đối, 2. Diệp Lãng, ngươi biết đánh bạc sao? Thất công chúa thay mọi người hỏi một vấn đề trọng yếu nhất. Không biết ta. Diệp Lãng hồi đáp. Ngươi gạt người, sao ngươi lại không biết được, nếu không sao ngươi thắng được Chí Tôn sòng bạc, sao thắng được Cao Phi quốc vương? Liên bang 13 nước cùng hỏi. Không có gì khác, vận khí mà thôi. Mọi người chăm miệng một lời nói, sau đó cùng cười, quả nhiên là như vậy, Cao Phi quốc vương này quả thật xui xẻo, gặp tiểu tử này. Vận khí. Người của liên bang 13 nước bây giờ không có thời gian nghiên cứu vì sao những người này đồng thanh như vậy, chỉ nghĩ xem vì sao gọi là vận khí mà thôi. Đúng vậy, chính là vận khí. Ngay tiểu tử này sinh ra còn có áng mây đủ màu trải dài ngàn dặm, được xưng là thần chi tử, tuy sau này bị người phủ định, bất quá hắn vẫn được nữ thần may mắn chiếu cố, vận khí cường đại đến bất khả tư nghị. Thất Ca bắt đầu giải thích. Đánh bạc mặc dù có kỹ xảo, nhưng nếu ngươi gặp một người có vận khí tuyệt đối, vậy thì dù đổ kỹ của ngươi cao minh đến chừng nào cũng không làm nên chuyện bởi vì người có vận khí tuyệt đối kia nhất định sẽ thắng. Mà thập tam tiểu tử này là người có được vận khí tuyệt đối. Đánh bạc mặc dù có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng, nhưng chỉ cần vận khí không tốt cũng sẽ thất bại. Cho dù có an gian, gặp người được nữ thần may mắn yêu thương như con mình như vậy cũng chỉ có thể thua mà thôi. Đây là những gì mà hai ngày này Cao Phi quốc vương tự mình trải qua, đổi không biết bao nhiêu cách, cũng âm thầm ăn gian nhưng Diệp Lãng đều thắng. Đồ xuất sắc, Cao Phi quốc vương ra 3 con 6, Diệp Lãng lại ra 3 con 6 thêm con số 1 nữa, nguyên nhân là vì cái xuất sắc kia bị nứt ra, cũng không biết vì sao Diệp Lãng cầm vào nó liền rớt ra thêm một nút. Quốc vương buồn bực. Chơi thiên cửu bài thì lần nào Diệp Lãng đều lấy được song thiên chí tôn, chắc 2 con 6 giờ gờ. Vô luận là có sáo bài như thế nào đi nữa cũng vậy, mà không trách Diệp Lãng được, người sáo bài là hắn. Lại bù huỳnh bực. Chơi mặt trược, lần nào Diệp Lãng cũng thiên hồ, thuật ngữ mặt trược giờ gờ, làm người ta không có chút cơ hội. Buồn bực nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Tất cả những đổ kỹ đều chơi qua, kết quả đều giống nhau làm Cao Phi quốc vương cảm thấy Diệp Lãng là một tuyệt thế cao thủ thâm tàng bất lộ, hắn không chơi bạc nữa, mà so vận khí. Giống như tung tiền xu, rút thăm vân vân. Sau khi biết việc này, đám người Diệp Lam Vũ cảm thán, Cao Phi quốc vương này hoàn toàn là cụ ông thắt cổ tự tìm tử lộ, vậy mà lại đi so vận khí với tên biến thái như Diệp Lãng, trừ phi ngươi chính là nữ thần may mắn, nếu không cũng chỉ có đường chết. Sự thật đã chứng minh điểm này, không ai có thể so vận khí với Diệp Lãng, mỗi câu mà Diệp Lãng tùy tiện nói ra đều là truyền thuyết. Bây giờ mọi người cũng đã hiểu vì sao ở trong kia mở cửa, Diệp Lãng lại nói là nữ, lại nói là hắn thắng, hóa ra hai người bọn họ cá độ về cái này. Cá người đầu tiên đi vào là nam hay nữ, vì Cao Phi quốc vương hiểu biết phủ đệ của mình, cho nên rất khẳng định người đầu tiên đi vào là hạ nhân của hắn, cũng là nam nhân. Chẳng qua, bọn họ không ngờ đám người Diệp Lam Vũ lại xuất hiện ở trong này, hơn nữa muốn biết người ở trong có phải Diệp Lãng hay không nên Diệp Lam Vũ mới trở thành người đầu tiên đi vào, hắn lại thua một lần nữa. Có lẽ, không có Mạn Địch tỷ xuất hiện làm đám người Diệp Lam Vũ phải lưu lại, còn làm mọi người biết hành tung của Diệp Lãng thì ván bài lần này người thua là Diệp Lãng, hắn sẽ thua lại toàn bộ những gì mà mình thắng được. Nhưng mà, nữ thần may mắn chắc là không để Diệp Lãng thua, cho nên an bài Mạn Địch tỷ lại đây, an bài Diệp Lam Vũ vào trước. Rốt cuộc các ngươi làm gì ở trong này mà mất đến hai ngày? Đám người Diệp Lam Vũ lại hỏi. Chỉ đánh bạc thôi à, hắn lấy tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra đánh. Bây giờ hắn đã không còn gì nữa nên cũng xong rồi, ai? Diệp Lãng thở dài, không phải ta không cho hắn cơ hội, nhưng hắn quá kém, lần nào cũng thua. Cái này nên nói thế nào đây? Chắc Cao Phi quốc vương có cả ý nghĩ muốn tự tử quá. Không, không phải là ý nghĩ, mà hắn đã chết. Không tốt, quốc vương bệ hạ đã nhảy lầu tự sát. Âm thanh từ bên ngoài truyền đến làm mọi người cảm thấy kỳ quái, quốc vương không phải ở trong này sao? Sao lại tự sát ở ngoài kia? Lúc này mọi người mới nhìn đến chỗ quốc vương đứng, mới phát hiện ra vì quan tâm đến Diệp Lãng mà không ai phát hiện ra quốc vương kia đã lặng lẽ ly khai. Không phải đâu, chỉ như vậy đã đi tự sát, đánh bạc quả nhiên là hại người, ta muốn bỏ sòng bạc đi. Diệp Lãng tiếc hận nói, mà khi nói đánh bạc hại nhân hắn cũng không nhận ra chính mình là người thắng người ta. Tất cả mọi người chạy ra ngoài. Đến bên cạnh thi thể quốc vương mới xác định đây không phải trò đùa. Mọi người tò mò, rốt cuộc vì sao quốc vương lại tự sát, chỉ vì bại bởi một thái điểu cờ bạc như Diệp Lãng sao? Hẳn là không đến mức đó a. Đệ đệ, rốt cuộc hắn cá với ngươi những thứ gì? Diệp Lam Vũ như mày hỏi, ngẫm lại cũng chỉ có nguyên nhân này, nhất định là thua cái gì đó không nên thua. Ừ, hẳn là như vậy, nếu không sao lại tự sát ta? Mọi người tựa hồ không đồng tình tên quốc vương đã tự sát kia, chỉ quan tâm về nguyên nhân thôi, dù sao dân cờ bạc không đáng giá đồng tình, đây là bọn hắn tự tìm. Không phải đã nói là hắn nghĩ đến cái gì có thể cá đều cá rồi sao? Tất cả những tài sản hắn có, cái gì mà song bạc, đất đai, nhà của, kim tệ, châu báu, gia cụ vân vân, còn có, hình như hắn lấy thiên cửu thành của hắn cũng cá, vương quốc cũng cá. Diệp Lãng chậm rãi hồi tưởng. Bởi đồ vật này nọ nhiều lắm, nhất thời nhớ không rõ. Mà khi hắn nói đến câu sau, sắc mặt mọi người đã trở nên thật quái dị. Nói cách khác, Diệp Lãng, ngươi đã đánh thắng cả thủ đô của vương quốc này, bây giờ ngươi chính là quốc vương của tiểu quốc này. Thất công chúa muốn xác nhận lại một chút. Ừ, đúng vậy. Diệp Lãng gật gật đầu nói. Mọi người trầm mặc, đây đúng là thiên cổ kỳ văn, một người có thể thắng độ được cả vương quốc, rốt cuộc là chuyện gì à? Diệp Lãng, ngươi còn có thể làm ra thêm chuyện gì làm chúng ta ngạc nhiên một chút được không? Ta nghĩ thần kinh của chúng ta cũng sắp tê liệt rồi. Một cái tiểu vương quốc à, một cái tiểu vương quốc lại cứ như vậy bị tiểu tử này chỉ mất hai ngày mà dễ dàng thắng được. Nữ thần may mắn, ngươi có thể bất công thêm được nữa không? Đối với kỳ ngộ của Diệp Lãng, mọi người chỉ có thể ghen tị, lại vĩnh viễn không với tới được. Có điều, bản thân Diệp Lãng lại không thèm để ý đến cái này. Vì sao phải tự tử a? Ngươi muốn lấy lại thì cứ trở về nói một câu là được, ta lại không cần mấy thứ này a. Diệp Lãng nhìn quốc vương đã chết, có chút khó hiểu nói. Người ta lại không biết ngươi không thèm để ý, hắn còn cho rằng lúc này mình đã hai bàn tay trắng nên mới luẩn quẩn trong lòng. Chương 133, vận khí tuyệt đối, 3. Vì sao không cần, ngươi không cần cũng phải cần, cùng lắm ca sẽ giúp ngươi quản. Một cái tiểu vương quốc dù nhỏ đến đâu cũng là một vương quốc ca. Thất ca phản đối. Đúng vậy, như vậy cũng không sai. Sau này chúng ta có thể phát triển ở đây, vừa lúc thiếu một cái địa bàn của chính mình, không thể tưởng được Diệp Lãng thắng đến cho chúng ta. Diệp Dực nói, kỳ thật hắn không muốn đi Chu Tức Đế quốc, dù sao cảm giác ăn nhờ ở đậu cũng không tốt lành gì. Mà nay có tiểu vương quốc này,

Mà thực lực đối lập thì đương nhiên Diệp gia ở tường không hơn xa nhất hệ của Diệp Dực, nhưng nhất hệ của Diệp Dực lại là tiềm lực vô hạn, đến cuối cùng ai mới là người thắng thì chưa biết được. Dù sao, thực lực của một người cũng không chỉ vẹn vẹn là hiện tại mà còn tương lai nữa. Mà cái làm Diệp Dực cảm thấy thực vui mừng cũng không phải là mình có hậu chiêu gì mà là thấy tài năng của Lão Tam và Lao Thất của Diệp gia biểu hiện ra ngoài, chỉ cần có thời gian sẽ trở thành một đợt sóng sau, thay thế đợt sóng trước của bọn hắn đổ lên bờ cát. Đó cũng là tiềm lực, là tương lai, là tiềm lực của gia tộc, là tương lai của gia tộc. Ngươi quản được ta à? Diệp Lãng rất trực tiếp trả lời. Thập Tam A, ca ca xin ngươi đó. Thất ca không tiếc buông mặt mũi ra mà xuất ra đòn sát thủ. Ngươi xin ta à, vậy ta cho ngươi vậy. Diệp Lãng thực rõ ràng đáp ứng, điều này làm một đám người cảm thấy không thích đứng kịp, cũng không phải cảm thấy Diệp Lãng sẽ không đáp ứng mà ngược lại rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Lãng sẽ đáp ứng. Không thích đứng là vì trước đó Diệp Lãng còn kiên trì như vậy, sao lại đột nhiên đổi ý? Vì sao ngươi đáp ứng ngay vậy? Thất ca cũng thật bất ngờ, nhìn Diệp Lãng hỏi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Vì ngươi xin ta a. Diệp Lãng hồi đáp. Chỉ vì vậy thôi. Điều này càng làm người ta khó hiểu. Đương nhiên, cần cái gì khác sao? Diệp Lãng mơ mơ hồ hồ nói, ngươi là đường ca của ta, chuyện ngươi cầu ta, chỉ cần ta có thể làm được ta sẽ làm, mà chuyện này cũng không phải khó khăn gì, chỉ là một ít thứ không trọng yếu gì đó thôi. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ đã biết Diệp Lãng lại bắt đầu biến về tên Diệp Lãng mơ mơ hồ hồ kia rồi, bất quá mặt này của hắn cũng là một mặt chân thật nhất của hắn. Người là đơn giản nhất, chân thực nhất, không cần có nhiều thứ phức tạp lắm làm gì. Diệp Lãng đáp ứng chỉ vẹn vẹn vì Thất Ca thỉnh cầu hắn, cũng vì Thất Ca là đường huynh của hắn, mà hắn cũng biết Thất Ca sẽ không hại hắn, sẽ không có ý đồ gì với hắn thì vì sao hắn lại cự tuyệt. Chương 134, Thành Thị cùng Vương Quốc. Tốt lắm, đây là tất cả những tài sản ta có, ngươi tự lo liệu đi. Diệp Lãng đưa đống khế ước đã ngủ say ra, khế đất, khế ước bán nhà vân vân đều tùy tiện ném ra một bên, làm Thất Ca sợ đến mức sử dụng thân thủ cao siêu mà ít khi ra tay của mình thu sạch những thứ kia vào. Kim tệ ngân tệ thì ngươi cứ tự giữ lấy mà xài đi, dù sao cũng không nhiều lắm, không đáng giá như những thứ này, cũng không có nhiều tác dụng. Thất Ca vô tình nói. Hắn cần chính là những tài sản này, không phải thuần túy là cần tiền. Có đáng giá bằng những thứ này hay không ta cũng biết, bất quá cũng không ý ta. Diệp Lãng hấp dẫn, muốn Thất Ca lại đây cầu hắn, bộ dáng như hiến vật quý vậy. Nhiều bao nhiêu, 1 vạn hay 2 vạn? Thất Ca khinh thường nói. Gớm, lần đó ta đặt mụ béo thắng, chết tiệt, tự dưng thắng mấy chục vạn kim tệ, vì xả bực tức, ta bảo bọn họ đổi hết thành kim tệ, ta nói cho ngươi biết. Kim tệ trong tay ta mà phóng ra có thể để chết sạch các ngươi. Khoe miệng Diệp Lãng nít lên, cũng khinh thường nói. Thập Tam, ca sai rồi, ngươi thả hết đống kim tệ đó ra đi, để chết ta đi. Hai mắt Thất Ca sáng lên nhìn Diệp Lãng. Mấy chục vạn, cái này vẹn vẹn chỉ là một lần thôi, còn những lần khác nữa, đây không phải nói là tối thiểu có mấy trăm vạn sao. Để chết ngươi thất tẩu tìm ta đòi mạng thì sao, ta mới không ngu như vậy. Đi thôi. Ta về nghỉ ngơi, bị người bám 2 ngày chưa ngủ được chút nào. Diệp Lãng ngáp dài, chuẩn bị trở về lữ điếm ngủ. Người muốn đi đâu? Thất công chúa hỏi. Về lữ điếm A, có cái gì không đúng? Diệp Lãng mơ hồ. Đương nhiên không đúng, ngươi đừng quên bây giờ ngươi đã là tiểu quốc vương rồi, nơi này chính là vương cung của ngươi, quên đi, hay là gọi là phủ đệ đi, cái này sao giống vương cung? Thất công chúa nhìn đống phòng ốc này. Thật sự không muốn gọi nơi này là vương cung chút nào. Ừ, đúng vậy, bây giờ ta đã là quốc vương ở đây. Không, ta không muốn cứ gọi là quốc vương. Nơi nhà quê này còn gọi cái gì là vương quốc. Chúng ta cũng không cần vương quốc. Sau này cải danh thành cái gì thành. Lúc này Diệp Lãng mới nhớ đến mình thắng được chỗ này rồi. Muốn ngủ thì cứ ngủ trong này là được. Cái gì thành? Tên kiểu gì thế này? Vì sao không muốn gọi là vương quốc mà gọi là thành? Như vậy không phải bị người chế trụ sao? Có người đưa ra nghi vấn. Cái gì thành là vì ta không nhớ nên gọi nó là gì, cho nên tạm thời dùng tên này thay thế một chút. Diệp Lăng nói, mà cái này cũng rất nhiều người đoán được. Về phần ngươi nói là bị người khác chế trụ. Là ai nói thành thị nhất định phải bị quốc gia quản chế? Chúng ta là một thành thị không thuộc về bất cứ quốc gia nào, hết thảy đều là thành chủ định đoạt. Lời Diệp Lãng nói làm ngờ gì ta có chút mơ hồ. Vậy chẳng phải giống như tiểu quốc vương sao? Rất nhiều người đều tỏ vẻ không rõ. Không giống, một tiểu vương quốc là quốc gia, mà thành thị chính là thành thị. Loại thành thị này có thể không có biên giới, có thể làm rất nhiều người bỏ đi cảm niệm với quốc gia của mình. Tự nhiên sẽ rất nhiều người nguyện ý qua thành phố này làm một ít chuyện có tính tự do cao, tỉ như mậu dịch. Lời Diệp Lãng làm cho nhiều người càng mơ hồ hơn, không rõ lời này có ý gì. Nhưng mà có vài người lại hiểu được, theo ánh mắt vui sướng của họ có thể nhìn ra họ hiểu lời hắn nói. Đúng vậy, chúng ta là thành thị, là một cái thành thị tự do. Bỏ đi vẻ ngoài của quốc gia, bỏ đi quân sự, thành lập một cái thành thị thuần túy lấy kinh doanh làm trọng tâm. Hai mắt Thất Ca sáng lên, bộ dáng nóng lòng muốn thử, tựa hồ muốn nhanh chóng nhìn thấy bộ dạng tương lai của thành phố này. Thập Tam, ngươi thực là một thiên tài, nếu ngươi nguyện ý nhất định có thể trở thành một quốc vương xưng bá đại lục. Thất Ca và Tam Ca đều đánh giá Diệp Lãng rất cao, cũng là đánh giá phát ra từ nội tâm. Ta không muốn. Những thứ này đều là vì các ngươi, ta không quen những thứ này, cũng không có hứng thú. Ta vẫn làm bại gia tử của ta thì tốt hơn. Đi ngủ, đã lâu không gặp mặt cô gái trong ngộng, không biết nàng có giận ta không. Diệp Lãng tiếp tục ngáp, sau đó chọn đại một phòng nào đó, chui vào ngủ. Cô gái trong ngộng, ngươi nằm mơ à? Đám người Diệp Lam Vũ, Thất Công Chúa hoàn toàn không tin. Mà không ai biết cô gái trong ngộng này là có thật, mỗi đêm đều nói chuyện phiếm với Diệp Lãng, chỉ cần Diệp Lãng có thời gian. Ê hề, đệ đệ, ngươi đừng chạy loạn, còn chưa chuẩn bị gì cơ mà. Trước tiên nên để người ta chuẩn bị cho ngươi một chút đã. Diệp Lam Vũ nhìn Diệp Lãng dần dần đi xa mới nhớ ra, dù sao đây là sản nghiệp vừa tiếp nhận, có rất nhiều thứ cần sửa sang chuẩn bị. Tốt lắm, mọi người đều chung tay vào đi, sau này cái thành phố này là một sự khởi đầu mới của chúng ta. Dựa theo truyền thống của Diệp gia chúng ta, nơi này sẽ được gọi là Diệp Thành. Thông chi người của Diệp gia chúng ta ở trong này. Diệp Dực phân phó. Để phòng ngừa Diệp Lãng đặt tên bậy, mà cũng không muốn dùng tên Thiên Cửu Thành nên hắn liền đổi một cái tên theo ý mình. Diệp Thành, nó cũng như Diệp Trạch vậy, là một cái tên thực thông thường, nhưng lại nhất định sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đương nhiên cũng không phải Diệp Dực chưa từng suy nghĩ qua rằng ở đây còn có một số người không phải là người của Diệp gia, nhưng cái thành phố này là Diệp Lãng thắng được, là tài sản của Diệp Lãng. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng nhau có được nên cũng không cần lo lắng cảm giác của bọn họ. Hơn nữa, Diệp Dực cũng không biết những người này có còn tiếp tục ở cùng với Diệp gia không, cùng nhau đảo vòng cũng không có nghĩa là sau này sẽ cùng nhau cố gắng làm chung một việc. Bọn họ cũng có ý nghĩ, có con đường của riêng mình. Giống như đã nói ở trên, nhóm người này tạm thời ở đây, sau đó phải đi con đường của chính mình, giống như thành phố này chẳng hạn. Tương lai ra sao thì không ai biết, nhưng bọn họ có thể tìm được vị trí mới của mình ở những đại quốc khác, đương nhiên sẽ có lựa chọn của riêng mình. Đương nhiên cũng có một nhóm người lựa chọn ở lại cùng phát triển chung, dốc sức chung tay với đám người Diệp Thành Thiên mở ra một vùng trời mới. Một nhóm người cuối cùng là chán ghét loại tranh đấu này rồi, lựa chọn ẩn cư, nhưng đại bộ phận cũng lựa chọn ở lại trong này, bởi đây sẽ là một cái thành thị tự do, không có tranh đấu. Cũng vì vậy mà sau này, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đều lựa chọn định cư trong này, bởi hoàn cảnh trong này rất hợp khẩu vị bọn họ, không bị người khác làm phiền cũng không cầm cung núm, nhìn mặt ai làm việc cả. Diệp Lãng cứ như vậy, trong lúc lơ đãng sáng tạo ra một cái thành thị truyền kỳ, tuy hắn chỉ đưa ra sáng ý, thậm chí ngay cả công tác sáng tạo hình thức ban đầu của thành thị cũng không đụng vào, bất quá người đời sau vẫn cho rằng hắn là người sáng tạo thành phố này. Đương nhiên, Thất Ca cũng được lưu danh vạn thế, được người đời sau khen ngợi, nói nếu không có hắn cũng không có Diệp Thành, là một thế hệ công thần. Mà nếu Thất Ca biết cách nói của người đời sau, nhất định sẽ chửi ầm lên. Đi con mẹ nó công thần, ca làm việc nhiều nhất, lại không có danh vọng cao như tên thập tam tiểu tử kia, nữ thần đại nhân à, người cũng quá bất công, sao chuyện tốt nào cũng đưa cho tên thập tam tiểu tử kia, cũng không chừa một chút cho Thất Ca của hắn. Chương 135 Thành thị cùng vương quốc, 2. Đương nhiên lúc này Thất Ca không biết chuyện đó, hắn đang kiểm kê lại tài sản của Diệp Lãng. Kháo. Ta kháo. Ta kháo kháo kháo. Khi Thất Ca kiểm kê, cách một thời gian ngắn sẽ hô một tiếng, bởi vì danh sách này thật sự làm hắn ngoài ý muốn, làm hắn không tưởng được. Tuy trước kia biết tên thập tam tiểu tử kia thực thần, nhưng không nghĩ đến hắn lại thần như vậy, không ngờ số tài sản đứng tên hắn lại có nhiều thứ làm người ta ngoài ý muốn như vậy. Tam ca cũng nhàn rỗi, cùng thất ca xem tài sản Diệp Lãng, đương nhiên không chỉ hai người, còn có rất nhiều người cũng đến xem thử, bởi bọn họ cũng rất ngạc nhiên, muốn biết xem tên bại gia tử giống như thần thoại này rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Đông Minh Hồ Lâu Ngoại Lâu, là tiểu lâu nổi danh nhất tường không đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục, hắn chiếm 7 phần cổ phần. Tây Sơn Quặng Sắt, là mỏ quặng sắt lớn nhất gần đây vừa phát hiện, mình hắn độc chiếm. Anna Dòng Binh Đoàn, vậy mà cũng có phần của hắn, ách, trước kia có nghe nói qua, nhưng cũng thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lão thất, cái này cũng không tính cái gì, nếu ngươi xem cái này ngươi sẽ cảm thấy càng thần kỳ hơn. Cái gì? Ta kháo, hóa ra tiểu tử này còn một tòa thành thị nữa. Lại còn là một tòa thành thị vừa quật khởi nữa chứ. Trong tay thất ca là một phần khế ước mà năm đó không biết sao Diệp Lãng lại có thể lấy được. Ý tứ của phần khế ước này là thành chủ chuyển nhượng thành thị này cho Diệp Lãng, ở trên có ấn ký tuyệt đối không thể làm giả. Nói cách khác, tòa thành thị đầu tiên mà Diệp Lãng đoạt được cũng không phải tòa Diệp Thành này mà còn một tòa thành thị khác nữa. Tuy rằng tài sản của Diệp Lãng có đủ loại, đủ thứ trên đời, bất quá tất cả đều có chung một điểm là nguyên bản những tài sản này đều là lô vốn, là những thứ người ta muốn vứt bỏ còn không kịp, Diệp Lãng lại muốn bại ra như thế nên tiếp thu lại hết. Kết quả đâu, tuy rằng có rất nhiều tài sản vẫn lô vốn, hắn đạt được mục đích bại gia của mình, bất quá ở trong cũng có rất nhiều sản nghiệp chuyển cơ, trở nên lời khủng khiếp. Cho nên, khi bọn họ kiểm kê đều là một đám há hốc mồm. Lão thất, lần này ngươi phát đạt rồi, lần này ngươi thích chơi thế nào thì chơi, chỉ có ta là đáng thương, hiện tại lại trở thành người tham mưu trống trơn, ngay cả một thủ hạ cũng không có. Tam ca có chút cảm thán. Thất ca tìm được hứng thú của mình, nhưng hắn lại không. Hắn là một thiên tài về mặt quân sự, thành phố này lại đi lộ tuyến khác, bảo hắn nên chơi kiểu gì đây. Hơn nữa, bây giờ dưới tay hắn quả thật không có nhân mã, một cái cũng không. Yên tâm, tuy chúng ta thành lập một cái tự do chi thành, nhưng vẫn phải đề phòng người khác, sẽ có một chi quân đội cho ngươi dẫn dắt, tin rằng rất nhanh thôi, đến lúc đó thì mọi chuyện phải nhìn vào ngươi đấy. Lúc này Diệp Dực cũng chưa rời đi. Cũng không phải hắn muốn nghe cái gì mà hắn đang đợi hạ nhân thu thập phòng thôi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Vậy là tốt rồi, có điều ở đây không có đại chiến gì a? Ai? Tam ca vừa hưng phấn một hồi liền lâm vào mất mát ngay, dù có thâu tóm toàn bộ những tiểu quốc quanh đây cũng không làm hắn hứng thú nổi, đều không có quy mô lớn bằng một trận chiến nhỏ ở tường không đế quốc, huống chi chính sách của bọn hắn chắc là không có tiến công xâm lược rồi. Tam ca à? Sao ngươi ngốc như vậy, ở đây không có thì ngươi sẽ không đi nơi khác chơi à, chỉ cần lưu lại một nhóm người phòng ngự là đủ, ngươi có thể mang người đi, lấy hình thức dong binh mà tham gia chiến tranh, như vậy vừa có thể luyện binh, lại vừa có thể kiếm tiền. Thất ca nói, đưa ra một con đường sáng cho Tam ca, đương nhiên mục đích của hắn cũng rất rõ ràng. Đây là một con đường kiếm tiền A. Tuy mục đích của ngươi làm người ta khinh bỉ, bất quá cũng có thể xem như một biện pháp tốt. Tam ca khinh bỉ thất ca một chút, sau đó bổ sung, ngươi phải cung cấp quân phí, mà số tiền chúng ta kiếm được trực tiếp bổ sung vào quân phí. Cứ như vậy trên đại lục xuất hiện một cái dong binh đoàn rất kỳ quái, bọn họ chỉ tham gia nhiệm vụ chiến tranh, chưa bao giờ làm những nhiệm vụ khác, mà điều làm người khác cảm thấy thần kỳ là thương vong của dong binh đoàn này cơ hồ là không. Mọi người đều biết dong binh đoàn này có một cái đội trưởng thần kỳ, giống như có thể nhìn thấu chiến trường vậy. Có thể đoán trước được nguy hiểm, có thể tránh đi tất cả những tình huống có thể nguy hại đến bọn họ. Đương nhiên không chỉ có đội trưởng mới thần kỳ, cả dong binh cũng thần kỳ nốt, cơ hồ mỗi người đều là cao thủ. Khác với dong binh, bọn họ có một loại hiểu ý ngầm, giống như quân đội vậy, phối hợp tính rất cao. Dong binh đoàn này không cần phải nói chính là do Tam ca tổ kiến, thu phí cao hiệu suất cao là đặc điểm của nó. Mà những dòng binh này tựa hồ là lực lượng bí mật của Diệp gia đến Diệp Thành sau đó. Sáng sớm, hết thảy đều không giống với hôm qua nữa, vật này người khác. Lần này Diệp Lãng thăng cái thành phố này, tuy làm cho những người ở thành thị này rất khó tiếp thụ, bất quá đã có di thư của Cao Phi Quốc Vương làm chứng, bọn họ cũng không có lý do gì để phản kháng. Nhưng mà, nếu bọn họ phản kháng, không thừa nhận phong di thư kia thì sao? Tình huống đó sẽ trở thành như thế nào thì không biết, nhưng kết quả nhất định vẫn như thế. Đám người Diệp Thành Thiên sẽ thu chính quyền nơi này vào tay mình. Đó cũng là vì sao bọn họ chưa từng nghĩ đến người ở Diệp Thành có phản đối hay không, có thừa nhận hay không, bởi căn bản bọn họ không sợ mình không chiếm được thành phố này. Mà đám người Diệp Thành Thiên cũng phát ra ngoài một tin tức, thành phố này của bọn họ sẽ rời khỏi liên bang 13 nước, bởi bọn họ không muốn phụ thuộc vào thế lực nào, bọn họ phải bảo trì trung lập. Vì thế cũng phát sinh một ít ma sát với 12 liên bang kia, bất quá dưới sự cường thế của Diệp gia, cuối cùng làm cho 12 liên bang buông tha cho việc này, thậm chí đến cuối cùng còn muốn hợp tác nữa. Hết thảy đều vận hành trôi chảy. Đang ở trong ngộng. Ngươi chịu đến gặp ta rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn gặp ta nữa chứ. Khi cô gái trong ngộng nhìn thấy Diệp Lãng xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, nhưng rất nhanh sau đó liền đổi sắc, thực mất hứng nói. Nếu ta không muốn gặp ngươi thì ta cũng sẽ không đến. Diệp Lãng lại bình thản trả lời, tựa hồ không phát giác đối phương đang tức giận. Ừ, ngươi không muốn gặp ta, đã qua 41 ngày ngươi đều không xuất hiện, ngươi có biết một mình ta ở đây chờ bao lâu không? Cô gái trong ngộng thở phì phì nói. 41 ngày a, ngươi vừa nói còn gì? Diệp Lãng có chút sững sờ nói. Cô gái trong ngộng nhất thời nghẹn lời, thật lâu sau mới nói cho ta biết vì sao 41 ngày chưa xuất hiện. Cái này không thể nói ra được, nói ra thì chúng ta sẽ lập tức tỉnh lại ngay. Diệp Lãng lắc lắc đầu nói. Ủa, cái đó có liên quan đến thân phận của ngươi sao? Cô gái trong ngộng hiểu. Hai người đều biết, lúc nào nói ra những tin tức liên quan đến thân phận của mình sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hai người sẽ lập tức tỉnh lại ngay. Chương 136, Thản Thị cùng Vương Quốc, 3. Ừ, ta chỉ có thể nói là dạo gần đây ta vẫn ăn không ngon ngủ không yên, ngươi nghĩ rằng ta không muốn thấy ngươi sao, nhìn thấy ngươi mới tính là ngủ ngon giấc. Diệp Lãng hồi đáp, mà trong 41 ngày này quả thật hắn ngủ không ngon, không phải hắn không muốn mà là không có cách nào. Dù sao hắn đang lẩn trốn, ngày trước phải sử dụng vận công thay ngủ tự nhiên cũng không mơ được rồi. Sau đó thần kinh của hắn luôn bị vây trong trạng thái cảnh giác, không ngủ say được nên cũng không có tiến vào trong giấc ngộng. Ừ, nếu để ta biết ai làm ngươi ngủ không ngon giấc, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cô gái trong ngộng cắn răng hừ nhẹ, tựa hồ đang tự nhủ, cũng tựa như đang nói với Diệp Lãng. Bởi nàng hận người làm mình không gặp được Diệp Lãng, một hai ngày đã thấy không vui, huống gì đến 41 ngày. Ta không thể nói được. Lời Diệp Lãng cũng không ngoài ý muốn của cô gái, nàng đã đoán trước được rồi, mà nàng cũng không ngại, bắt đầu tán gẫu với Diệp Lãng. Có lẽ vì chia tay lâu lắm nên hai người hàn huyên rất lâu, nói cách khác, Diệp Lãng cũng ngủ thật lâu, thật lâu. Đám người Diệp Lam Vũ cũng biết Diệp Lãng hai ngày chưa ngủ nên cũng không đánh thức hắn, khi hắn tỉnh dậy đã là ba ngày sau rồi, hắn ngủ chừng ba ngày. Diệp Lãng, hôm qua ngươi có gặp cô gái trong mộng của ngươi sao? Thất công chúa cười hỏi Diệp Lãng, hắn đang ngẩn người. Gặp được, quả nhiên nàng đang giận ta, nói ta lâu như vậy vẫn không xuất hiện, về sau không để ý đến ta nữa. Ta thấy cũng đâu có lâu lắm đâu, mới hơn một tháng này ta luôn luôn đảo vong nên không đi vào giấc mộng được. Diệp Lãng có chút vô tội nói. Hơn một tháng đối với một nữ hải tử mà nói đã là thời gian rất dài rồi, không chửi mới là lạ. Thất công chúa sâu kín nói. Cái này dường như cũng là cảm xúc của nàng. Nàng cũng vậy, tách biệt với Diệp Lãng hơn một tháng, muốn gặp hắn biết bao nhiêu, tựa hồ từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tách biệt với Diệp Lãng lâu đến vậy. Là vậy sao? Bất quá, dù nàng nói không để ý đến ta, nhưng chẳng bao lâu lại bắt ta bồi chuyện nàng. Diệp Lãng ngơ ngác nói. Ngươi nói giống y ghi như thực vậy. Thất công chúa tức giận dí tay vào đầu Diệp Lãng, nàng thấy Diệp Lãng càng nói càng y ghi như thật. Giống như mơ như vậy thật ấy, điều này làm nàng cảm thấy không biết nên tức giận hay buồn cười. Vốn là sự thật mà. Diệp Lãng trả lời. Tốt lắm, ản thật. Diệp Lãng, nói cho ta nghe đi, làm sao ngươi có thể làm ra cái trận pháp kia, làm sao trốn thoát được, còn có, sao ngươi lại chạy đến Mệ Duy Lạp Thành. Thất công chúa cầm tay Diệp Lãng, tràn ngập chờ mong nhìn Diệp Lãng. Cái này à? Diệp Lãng cũng không phải lần đầu tiên trả lời vấn đề này, đã có nhiều người hỏi qua rồi, mà dù không phải những người kia đã hỏi qua hắn cũng sẽ chậm rãi thuật lại cho nàng nghe. Từ khi sáng sớm hai người cứ như vậy, chậm rãi trò chuyện, khi thì cười cười, khi thì khẩn trương, khi thì đùa giỡn, khi thì... Cảnh này làm rất nhiều người nhìn thấy đều cảm thấy một loại cảm giác ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ, êm đềm. Từ nhỏ đến lớn hai người đều là như vậy, tựa hồ chưa từng thay đổi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Trong một thời gian ngắn sau đó, những người của Diệp gia cũng lục tục đuổi tới Diệp Thành. Có nhiều người đáng ra nên đến lại không đến, mà có nhiều người không nghĩ tới lại đến. Điều này làm đám người Diệp Thành Thiên có cơ hội thấy rõ ràng sự trung tâm của những người này. Bất quá, tổng thể mà nói, số người đến nhiều hơn so với tưởng tượng, đây là việc mà đám người Diệp Thành Thiên không ngờ đến. Tuy không bài trừ ở trong đám này cũng có người có mục đích khác thường, nhưng mà lấy điều kiện hiện tại của bọn hắn thì có mục đích gì cũng thế cả. Hết thảy đều phải đặt chuyện lớn lên đầu, hơn nữa còn muốn làm một chuyện làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị nữa. Chuyện bất khả tư nghị như vậy cũng làm một số người mất đi tin tưởng mà ly khai, bất quá đó lại là một nhóm người nhỏ nhất thôi. Những người ở lại đến phút chót đều là người có thể tin, cũng là cây trụ của hệ phái bên đám người Diệp Thành Thiên. Mà hệ phái của Diệp Thành Thiên vẫn gọi mình là Diệp Gia, cũng vẫn thừa nhận những người của Diệp Gia đang ở tường không cũng vẫn là người của Diệp Gia, là tộc nhân của mình. Gia tộc là của chung, sẽ không vì gia ở riêng mà không thừa nhận gia tộc. Cũng sẽ không nhân dịp mình độc lập mà nói mình không phải họ Diệp. Có lẽ đây cũng là lý do mà số người ủng hộ hệ phái của Diệp Thành Thiên ngày càng nhiều, cuối cùng đã vượt qua cả Diệp gia gia chủ, đương nhiên đây là chuyện về sau. Khi mọi người đã đến đông đủ, Diệp Dực cũng tuyên bố một sự kiện trước mặt mọi người, đó là hắn sẽ đem ngôi vị gia chủ này chuyển cho Diệp Thành Thiên, mà hắn cũng không thừa nhận Diệp gia gia chủ tại tường không. Tuy hắn cũng không thèm để mắt đến sản nghiệp Diệp gia ở tường không, bất quá cũng không thích bị người khác cướp vị trí của mình, hắn muốn cho những người của Diệp gia ở tường không biết một chuyện. Lao tử còn chưa chết đâu. Theo nhân số ngày càng nhiều, sự tình cũng trở nên ngày càng thuận lợi, đám người Diệp Thành Thiên cũng bắt đầu toàn diện phát triển thành phố này, đồng thời cũng thông chi cho đại ca, nhị tỷ của Diệp Lãng cùng những huynh đệ tỷ muội và một ít người khác đang ở đệ nhất học viện trực tiếp đến nơi này. Bất quá, cho dù bọn họ không thông chi thì đám người đại ca Diệp Lãng cũng đã biết chuyện, hiện giờ toàn bộ đại lục đều đang đàm luận chuyện này, ai cũng biết Triệu Nhã Nhu đột nhiên lên ngôi, trở thành tân nữ hoàng, mà Diệp gia chia làm hai phái. Tình huống này làm rất nhiều người cảm thấy đây tựa hồ là sự mở đầu cho một thời đại mới. Bọn họ cho rằng hệ phái của Diệp Thành Thiên sẽ mượn dùng một ít thế lực bên ngoài, kết hợp với lực lượng của bản thân tiến hành một ít trả thù, làm đại lục tiến vào một thời buổi rối loạn. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng Diệp gia sẽ đầu nhập vào Chu Tước Đế Quốc, sẽ trở thành một thế lực mới của Chu Tước Đế Quốc, mà Chu Tước Đế Quốc và Tưởng Không Đế Quốc luôn luôn tranh đấu với nhau sẽ trợ giúp Diệp gia công kích Tưởng Không Đế Quốc, nơi này vừa thay đổi hoàng đế, quốc nội còn chưa ổn định hoàn toàn. Có điều ai cũng không ngờ đến Diệp gia lại cứ như vậy mà ở lại một cái tiểu vương quốc, cũng phát triển ở đó, tuy rằng tiểu vương quốc này đã thuộc quyền sở hữu của Diệp gia, nhưng vẫn cho mọi người một cái cảm giác nó quá nhỏ bé đi. Có lẽ có một ít người sẽ hiểu cho dù Diệp gia bị tân nữ hoàng đuổi giết đào vong, cũng không có nghĩa là nhất định bọn họ sẽ báo thù, bởi nếu bọn họ báo thù sẽ mang đến tổ quốc ngày xưa của họ một cái tai nạn, có lẽ bọn họ không muốn chứng kiến điều này. Đồng thời còn có một chuyện làm người ta ngạc nhiên, nguyên bản còn tưởng rằng Tưởng Không Đế quốc nhất định sẽ không ổn định trong một thời gian ngắn, ai ngờ kết quả lại ra ngoài ý liệu của mọi người. Triệu Nhã Nhu lấy thủ đoạn cường ngạnh và huyết tinh nhanh chóng ổn định quốc nội. Mà những thứ này tựa hồ không liên quan gì nhiều đến Diệp Lãng, ít nhất hắn cho là như vậy, tuy hắn có một cái tác dụng thực quan trọng trong việc này. Thời gian trôi qua, hết thảy đều tiếp tục vận hành. Trừ bỏ một vài thứ có chút biến hóa ra, còn lại vẫn cứ tiếp tục vận hành như cũ, chuyện này đến đây coi như là kết thúc. Chương 137, Thanh Lâu cùng Trà Lâu, 1. Vị Tằng Khai ngôn ngã tâm nội thảm. Quá vãng đích quân tử thính ngã ngôn. Na nhất cá khứ vãng nam kinh chuyển, giữ ngã na tam lang bả tín chuyện. Nôn thuyết tô tam bả mệnh đoạn, lai sinh biến khuyển mã ngã đương báo hoàn. Nhân ngôn lạc dương hoa tự cẩm, thiên nô hành lai bất thị xuân. Đê đầu ly liếu hồng động huyền cảnh. Dịch nghĩa. Chưa từng nói ra, lòng ta thê thảm. Quân tử tới lui xin thương xót dùng ta. Hơi ai xuôi ngược hướng nam kinh đó. Nhờ chuyển dùm ta bức thư lòng.

Bây giờ đệ nhất học viện vẫn là học viện tốt nhất, ở trong đó học cũng là lựa chọn tốt nhất. Chương 139, Thanh Lâu cùng Trà Lâu, 3. Trong Diệp Thành, trong luyện kim học viện của Diệp Gia học viện, có một siêu cấp luyện kim thiên tài như Diệp Lãng mà không vận dụng thì không phải là quá lãng phí sao? Mà Diệp Lãng thì sao? Hắn chỉ bày ra một đống sự tình như thiết kế về luyện kim phòng thí nghiệm, luyện kim giáo án, luyện kim tài liệu vân vân, sau đó quăng cho Thất Ca xử lý, hắn đi chơi cái Trà Lâu của hắn. Đồng thời cũng nhờ danh vọng của Diệp Lãng trong đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ cũng có một ít người từ bỏ những đãi ngộ siêu cao bên kia mà chạy đến đây giúp Diệp Lãng xử lý cái luyện kim học viện này, còn đi theo Diệp Lãng nghiên cứu luyện kim thuật nữa. Luyện kim thuật của Diệp Lãng làm bọn hắn cảm thấy ngày nào cũng có con đường mới mẻ xuất hiện cả, luyện kim thuật ngày một tinh tiến. Mà nếu mọi người đã biết đến luyện kim năng lực của Diệp Lãng, tự nhiên cũng không bỏ qua cho hắn, hắn cũng bị phái đi tham gia học viện bài danh đại tái. Về trận luyện kim đại chiến này, mọi người đã cảm thấy cầm chắc được thắng lợi rồi. Mà Diệp Lãng cũng đáp ứng tham gia, chẳng qua hắn đáp ứng thì đáp ứng, hắn lại không tham gia thử luyện, khi nào trận đấu bắt đầu thì hắn sẽ xuất hiện, hắn phải đi du lịch một vòng đã. Đối với điều này không ai phản đối cả, vì không ai có thể cho Diệp Lãng luyện thêm được cái gì về luyện kim thuật, cho dù là hoàng gia luyện kim thuật sĩ cũng không thể. Quay lại cảnh chính. Biết mà ngươi còn ở đây. Diệp Lam Vũ giận dữ nói, nếu quả thật Diệp Lãng quên thì quả thật nên mắng, nhưng mà tình huống cũng không phải như thế. Không phải mai các ngươi mới đi sao? Sửa thành hôm nay. Diệp Lãng kỳ quái nói, sao không ai nói cho ta biết? Không phải, mai chúng ta mới đi. Diệp Lam Vũ trả lời, vậy ta tiếp tục sướng. Diệp Lãng trực tiếp trả lời, nếu không thay đổi thì không có vấn đề gì, ngươi tiếp tục nhảy đi, ta tiếp tục sướng. Diệp Lãng. Diệp Lam Vũ gọi, bộ dáng nghiến răng làm Diệp Lãng cảm thấy nàng thực sinh khí. Làm sao vậy? Diệp Lãng không hy vọng Diệp Lam Vũ sinh khí, mà hắn cũng không rõ vì sao nàng lại sinh khí, hắn có chút mơ hồ. Ngày mai chúng ta đi rồi, ngươi cũng khư khư ở đây sướng tổn sao? Ngươi không tỏ vẻ một chút gì sao? Diệp Lam Vũ nhìn Diệp Lãng, hai mắt để lộ ra một tin tức, ta đã nói rõ rồi đấy, chính ngươi tự lo liệu. Diệp Lãng đứng thẳng lưng lên. Dưới sự chờ mong của mọi người, hắn rất nghiêm túc nói một câu, tỷ, tiểu thất, mụ béo, các ngươi cứ yên tâm mà đi thôi, ta sẽ nhớ các ngươi. Frank! Frank! Thất công chúa và Diệp Lam Vũ đồng thời gõ đầu Diệp Lãng một cái, mà chân tiểu yên thì đứng một bên nhìn, tựa hồ có điểm thương hại Diệp Lãng. Ngươi nghĩ chúng ta đi đâu, là đi chịu chết à? Diệp Lam Vũ nhéo mặt Diệp Lãng, nói, có phải ngươi muốn chúng ta chết đi để sau này không có người đến làm phiền ngươi không? Không có a, các ngươi mà chết ta sẽ rất khổ sở. Diệp Lãng trả lời. Tuy cái này hình như chỉ là một câu nói thực bình thường, nhưng trong lòng tam nữ lại có một cảm giác xúc động khó hiểu. Nhìn khuôn mặt có chút ngơ ngác của Diệp Lãng, Diệp Lam Vũ cười cười, hôn mặt Diệp Lãng một cái, nói, tiểu đứng đốc, ta sẽ không chết trước ngươi, chết rồi không thể chiếu cấu ngươi được. Không có khả năng, ngươi già hơn ta, khẳng định chết trước. Diệp Lãng lắc lắc đầu. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Quên đi, không nói với ngươi, bồi tỉ tỉ đi dạo phố. Diệp Lam Vũ lôi kéo Diệp Lãng, chuẩn bị chạy lấy người. Không. Diệp Lãng theo thói quen cự tuyệt, sau đó tránh ở một nơi rất xa. Diệp Lam Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể dỗ Diệp Lãng, ngoan. Lần này tỷ tỷ sẽ không bắt ngươi làm gì cả, chỉ cần đi theo tỷ tỷ là được. Ta không muốn đi, ta đi tìm Liễu Phi Yên giàn kịch Tô Tam. Diệp Lãng vẫn chối. Không được đi. Lúc nào ngươi trả giàn kịch được, tiểu hôn đản nhà ngươi, trước kia biểu tỷ sắp đi ngươi còn tự mình xin nghỉ, bồi nàng đi dạo phố, bồi nàng đi chơi, bây giờ tỷ tỷ ta phải đi ngươi lại trả quan tâm. Diệp Lam Vũ khó chịu, ghen tị. Cái này sao so sánh với nhau được? Nàng là nàng, ta với nàng vài năm mới gặp một lần, ta với ngươi ngày nào chả gặp, cho dù lần này cũng nhiều nhất nửa năm là gặp lại thôi. Diệp Lãng có điểm không rõ, cái này sao bảo giống nhau được. Nửa năm, ngươi đến tìm chúng ta trước trận đấu sao? Không phải ngươi bảo là muốn chơi đến phút cuối mới đến sao? Diệp Lam Vũ truy vấn, giải đấu cách chừng 9 tháng, nói cách khác, Diệp Lãng sẽ đến trước 3 tháng. Không được à? Vậy thôi. Ta vốn tính đến đó trước để chơi chơi, giờ chắc nên đổi kế hoạch thôi. Diệp Lam có chút thất vọng, hắn tựa hồ cảm thấy Diệp Lam Vũ không thích hắn đến sớm. Ai nói không thể, đương nhiên có thể, ngươi nhớ kỹ phải đến sớm, chúng ta sẽ ở Thánh Thành chờ ngươi. Diệp Lam Vũ lập tức nói, ý cười nơi khỏe mắt làm người ta cảm thấy mê muội. Đây là một loại ý cười chân thực nhất, vui vẻ nhất. Ừ, chỉ cần ta không lạc đường thì nửa năm sau sẽ đến. Diệp Lãng gật đầu, rất thật sự trả lời. Lạc đường. Vấn đề này thực nghiêm trọng, tiểu mơ hồ này mà lạc đường thì chắc 10 năm cũng chưa đến. Kết quả, ba nữ tử thảo luận vấn đề này ngay tại chỗ. Khi Diệp Lãng nghe thấy các cô gái đang nói gì, hắn liền thừa cơ muốn chạy, nhưng hắn chưa chạy được mấy bước liền phát hiện ra mình bị Diệp Lam Vũ túm cổ áo. Muốn trốn, cửa cũng không có. Diệp Lam Vũ liếc mắt Diệp Lãng một cái, ý bảo hắn phải thành thật đứng tại chỗ mới tiếp tục thảo luận với hai nàng. Tốt, cứ quyết định vậy đi. Vì phòng ngừa ngươi lạc đường, chúng ta quyết định mang ngươi đi cùng. Chúng ta sẽ để ngươi thích chơi gì thì chơi. Diệp Lam Vũ đưa ra một cái phương án nàng đã từng đề cập qua. Nếu đã đề cập qua mà không trở thành kết quả, đương nhiên là bị phủ quyết rồi. Hắc hắc, không bao giờ. Ta mới không đi cùng nữ nhân các ngươi, thực phiền toái. Đây là lý do của Diệp Lãng, hắn rất trực tiếp nói. Vì vậy Diệp Lam Vũ và thất công chúa càng cảm thấy căm tức. Các nàng đã dùng hết tất cả biện pháp cũng không thể thay đổi được quyết định của Diệp Lãng. Trong nhận thức của Diệp Lãng, kỳ thật nữ nhân luôn đi cùng phiền toái. Chúng ta cũng sẽ không gây trở ngại đến ngươi, cho dù nghĩ muốn cũng không được, ngươi chỉ đi theo lộ tuyến của chúng ta, cách vài ngày gặp một lần là được. Diệp Lam Vũ nói, trên thực tế biện pháp này cũng khá hay, Diệp Lãng có thể chơi bời khắp nơi, hơn nữa Diệp Lam Vũ có thể giám hộ hắn, nếu như không có nhân tố khác thì thật ra Diệp Lãng cũng không ngại, hắn cũng không muốn tách ra với Diệp Lam Vũ lâu. Kỳ thật, hắn thực không muốn xa rời tỷ tỷ này. Chẳng qua, vấn đề bây giờ là hắn phải đi tìm hổ nữ trước, lộ tuyến hoàn toàn khác nhau, cũng không thể đi chung. Không, ta muốn đi tìm hổ nữ. Diệp Lãng trực tiếp nói. Chương 140, người có chia ly có gặp lại. 1. Chỉ biết đi tìm hổ nữ của ngươi thôi, có phải nàng quan trọng hơn ta không? Lam Vũ lại ghen, mỗi lần đến cái đề tài như vậy luôn có tình huống như vậy xuất hiện. Các ngươi đều quan trọng cả. Diệp Lãng trả lời, một cái là tỷ tỷ, một cái là bạn cùng chơi với mình, chiếu cố mình nhiều năm như vậy, đều rất trọng yếu, hơn nữa cũng không cách nào so sánh. Bất cứ ai cũng không thể trả lời được vấn đề này, huống chi Diệp Lãng luôn lơ mơ. Quên đi, ta biết Thái Nhã rất trọng yếu với ngươi, nàng đã chiếu cố ngươi 8 năm, có thể quan trọng hơn bất cứ người nào trong chúng ta, ta cũng không ghen cái này làm gì, cái này vốn là nàng nên được, nàng trả giá quá nhiều. Diệp Lam Vũ cũng như thường lệ, vung xuống ngay. Bây giờ ta chỉ sợ là, ngay cả cái hướng đến chỗ hổ nữ ngươi cũng đi nhầm nước kìa, như vậy không được, để an toàn hơn một chút hay là ngươi bảo Anna các nàng đưa ngươi tới đi, chính các nàng đưa Thái Nhã về mà. Diệp Lam Vũ nói, ừ, ta sẽ đi tìm các nàng, hình như vài ngày nữa các nàng sẽ đến đây. Diệp Lãng gật đầu. Đối với hướng đi của Anna Dòng binh đoàn hắn rất rõ ràng vì Dòng binh đoàn chủ động chuyển tin tức đến cho hắn. Nói đến Dòng binh đoàn, Mạn Địch lần trước xem ra cũng là người rất tốt, ngươi có thể nhờ Anna của ngươi thu nàng vào được không? Diệp Lam Vũ nói, mà Anna của ngươi là toàn bộ Anna Dòng binh đoàn chứ không phải đội trưởng Anna, đừng hiểu lầm. Mạn Địch tỷ à, nàng sẽ không gia nhập đâu, hy vọng của nàng là phát triển tiểu Dòng binh đoàn của nàng lên, tuy quá trình sẽ thực gian khổ. Bất quá tin rằng cũng là đẹp nhất. Diệp Lăng nói, nhân sinh không cần cứ đi con đường ngắn nhất, quá trình đi đến đích cũng là một thứ rất đáng nhớ. Sau khi Mạn Địch tỷ xác định được thân phận của Diệp Lãng xong liền tiếp tục nhiệm vụ của nàng, dẫn người đến Hỏa Long Thành. Đương nhiên, mâu thuẫn nho nhỏ giữa hai người cũng được giải quyết. Diệp Lãng thì không cần phải nói, hắn căn bản không quan tâm đến những vấn đề này, mà Mạn Địch tỷ cũng hiểu là Diệp Lãng xuất phát từ sự quan tâm với Trân Tiểu Yên. Lòng của nàng cũng bao la rộng lớn, tự nhiên cũng không để trong lòng. Trước khi hai người chia tay còn uống một trận ra trò, ừ, là Mạn Địch tỷ uống ra trò, Diệp Lãng uống một ly xong lăn ra một bên ngủ. Cũng đúng, giống như chúng ta bây giờ vậy, nếu là Diệp gia trước kia cũng không cần đi quan tâm đến những vấn đề này, cũng không bận rộn, không cần làm hết sức mình vì sự phát triển của nó như vậy. Bất quá, nhìn mọi người đều thấy rất vui vẻ. Diệp Lam Vũ gật đầu. có chút cảm xúc nói. Tuy Diệp gia còn rất nhiều tài sản ngầm, bất quá đối với bọn họ mà nói, đây là đang gây dựng sự nghiệp. Tốt lắm, nếu như vậy thì hôm nay ngươi đi theo sỏ tỉnh với ta đi. Diệp Lam Vũ lôi kéo Diệp Lãng, mà Diệp Lãng chỉ có thể không tình nguyện đi theo thôi. Đi đâu bây giờ, nơi này vừa không có thị trường, lại không có chỗ bán đấu giá. Đúng rồi, phải thành lập một phòng bán đấu giá, sao ta lại quên chuyện trọng yếu như vậy được. Hai mắt Diệp Lãng sáng lên, hắn thích nhất là chỗ bán đấu giá, có thể vung tiền như rác. Mỗi khi hắn đi đến đâu đều phải chui vào phòng bán đấu giá đầu tiên, nhìn xem ở trong đó có vật phẩm quý trọng gì không, có thể giúp hắn tận tình tiêu xài. Nhưng nơi nhỏ bé như Diệp Thành này, ngay cả nơi để bán đấu giá còn không có, chẳng sợ chỉ là một gian phòng nhỏ. Đương nhiên Diệp gia sẽ không đi xây dựng cái phòng đấu giá này làm gì, đây là chuyện cửa thương nhân, là khi mở ở kinh tế phát triển, sẽ xuất hiện một nơi tập kết hàng xa xỉ như vậy. Một nơi như thế đương nhiên không nằm trong quy hoạch của Diệp gia rồi, lại phải nhờ vào tên bại gia tử Diệp Lãng này. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Ách, hay là để mai vậy? Diệp Lãng muốn lập tức đi mở một phòng bán đấu giá, bất quá lại phát hiện ra ánh mắt bất thiện của Diệp Lam Vũ nên cũng phải tạm thời nhịn xuống, tiếp tục đi dạo phố với nàng. Hy vọng có thể nhanh một chút, cái nơi rách nát này làm gì có bao nhiêu chỗ để đi dạo cơ chứ? Ừ. Ít nhất là mọi người đều nghĩ như vậy. Đây là chỗ mà Diệp Lãng khó hiểu nhất, một nơi không có chỗ nào để đi lại đi dạo mất một cái buổi chiều, mãi đến tối mới trở về thành chủ phủ. Nữ nhân quả thật là một sự tồn tại thần kỳ. Đêm nay Diệp Lãng bị ba nữ tử làm khổ đến tận khuya, sau đó lê cái thân mỏi mệt đi ngủ, một nam tam nữ nằm trên một cái giường lớn, khụ khụ, không cần hiểu sai. Chỉ là vì luyến tiếc Diệp Lãng nên Diệp Lam Vũ mới quậy đến khuya mà không chịu ngủ, thất công chúa cũng vậy, chân tiểu yên thì còn đỡ hơn chút chút. Thật ra bọn hắn ngủ chung một chỗ thì cũng chẳng sao, đều mặc quần áo và nội y để ngủ nên cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao mọi người đều biết quan hệ của bọn hắn, ngủ chung thực bình thường. Một cái tỉ tỉ, một cái vị hôn thê, một cái bạn gái mơ mơ hồ hồ, ách, là nữ bằng hữu. Tỉ, tiểu thất, mụ béo. Diệp Lãng nhìn tam nữ, biểu tình có chút bi thống, có chút không tha. Không cho ngươi nói. Tam nữ đồng thanh hô, điều này làm người bên cạnh có chút khó hiểu, không phải lúc này các ngươi hy vọng nghe tiểu tử này nói chuyện nhất sao. Mà tam nữ biết những lời Diệp Lãng nhất định không giống như các nàng mong muốn, sẽ làm người ta không nói được lời nào. Ừ, vậy ta có thể hát được không? Diệp Lãng thực ủy khuất nói, không phải là chỉ muốn nói lời từ biệt với các ngươi thôi sao? Như vậy còn không được à? Tốt, ngươi hát đi, phải hát khúc nào hay hay một chút, đừng hát loạn thất bát tao a. Diệp Lam Vũ có chút đau lòng sờ sờ đầu Diệp Lãng, sau đó nhẹ cười nói. Hán Việt, Thủy Điệu Ca Đầu, Minh Nguyệt Kỷ Thì Hữu, Bà Tiểu Vấn Thanh Thiên, Bất Chi Thiên Thượng Cung Khuyết, Kim Tịch Thị Hà Niên, Ngã Dục Thừa Phong Quy Khứ, Hữu Khủng Quỳnh Lâu Ngọc Trụ, Cao Sứ Bất Thắng Hàn, Khởi Vũ Lộng Thanh Ảnh, Hà Tự Tại Nhân Gian, Truyền Chu Các, Đê Ỷ Hộ, Chiếu Vô Miên, Bất Ứng Hữu Hận, Hà Sự Trường Hướng Biệt Thì Viên, Nhân Hữu Bi Hoan Ly Hợp, Nguyệt Hữu Âm Tình Viên Khuyết, Thử Sự Cổ Nan Tuyển, Đã Nguyện Nhân Trường Cửu, Thiên Lý Cộng Thiền Quên, Tô Đông Pha, Dịch Nghĩa, Siêu Tầm Giờ Gờ, Nâng Ly Xin Hỏi Trời Cao, Giang Trăng Sáng Những Khi Nào, Ở Đâu, Giữa Trời Chẳng Biết Lối Vào. Đêm nay trăng đã được bao năm tròn, đã toan theo gió đến thăm. Những e lầu ngọc lạnh căm lại rừng, múa may theo bóng trăng lồng. Hóa ra trăng cũng nào không khác người. Trăng xoay theo các lầu đài, trăng xuyên qua bức màn lay trước thềm. Trăng soi thao thức triền miên, trăng hờn chi, cứ vô duyên tròn đầy. Khi người ly biệt ngậm ngùi, thế gian tan hợp buồn vui đã thường. Thì trăng sáng tối khuyết tròn, xưa nay đâu dễ vẹn toàn mà trông. Xa xôi ngàn dặm cầu mong, cho người được mãi theo trăng trường tồn. Quỳnh Chi. Khúc Thủy Điệu Ca Đầu được Diệp Lãng sướng ra có một cỗ cảm giác biệt ly, mà hắn lại dùng thanh âm hào hùng, cũng làm cho lần ly biệt này có một cái hương vị khang khác. Con người ta luôn luôn có lúc phải xa nhau, nhưng xa nhau chỉ là vì để gặp lại mà thôi. Không sai không sai. Thử Sự Cổ Nan Toàn, Đã Nguyện Nhân Trường Cửu, Thiên Lý Cộng Thiền Quên,

có chút ngượng ngùng ho khan vài cái, sau đó lại hỏi, xin hỏi, thập tam thiếu gia ở đâu? Không phải hắn ở cùng một chỗ với ngươi sao? Mọi người ngẩn ra, sau đó hỏi, nếu ở cùng một chỗ với ta thì ta cũng không cần đến tìm hắn. Anna tức giận nói, có phải hắn quên mất hôm nay cần xuất phát mà đi ra ngoài chơi không? Một người có chút không xác định nói, hắn là không đâu, sáng nay hắn còn nói mình phải đi, bảo chúng ta phải tự bảo trọng mà. Diệp Thanh Thiên nói, hỏi An Kỳ thử xem, mẫu tử bọn họ nói chuyện cuối cùng đấy. Ta cũng không tìm thấy An Kỳ A Di, nếu không ta cũng không đến đây hỏi các ngươi. Anna lắc đầu nói, cái này lạ thật, mẫu tử bọn họ đi đâu? Chẳng lẽ An Kỳ luyến tiếc con mình nên bắt hắn ở lại? Diệp Thanh Thiên có chút hoài nghi, trường hợp này không những không có, mà có thể nói là rất có khả năng. Long An Kỳ vẫn phản đối việc Diệp Lãng đi ra ngoài, hơn nữa đi một mình, nàng cảm thấy thực lo lắng, bất cứ phương pháp gì đều thử qua, kể cả trói con mình lại. Hôm nay dừng ở đây, bây giờ phải chia ra tìm mẫu tử họ đã. Diệp Thanh Thiên hạ lệnh, mà những người khác cũng có ý như vậy. Cho dù chuyện vừa rồi bọn họ thảo luận có trọng yếu đến đâu cũng không thể so với Diệp Lãng được, đừng quên, hắn là thành chủ đại nhân. Đương nhiên đây cũng chỉ là một nguyên nhân rất rất nhỏ, có thể xem nhẹ như không, quan trọng nhất là mọi người quan tâm Diệp Lãng, sợ hắn xảy ra vấn đề gì. Tính cách Diệp Lãng quả thật làm người ta không yên lòng, ai biết hắn sẽ làm cái gì. Mà rất nhanh mọi người đã tìm thấy Long An Kỳ. Nàng vừa ra mua một ít đồ ăn, chuẩn bị dùng thực vật hòa tan nỗi khổ biệt ly, mà khi nàng nhìn thấy tình huống này của nhà mình, ánh mắt có chút mê hoặc. Nàng là một người, chỉ một người mà thôi. Lão bà, đứa con đâu? Diệp Thanh Thiên có chút lo lắng hỏi. Đứa con? Không phải hắn đã đi rồi sao? Di, Anna, sao ngươi còn ở đây? Chẳng lẽ ngươi không đi hộ tống Diệp Lãng sao? Khi Long An Kỳ trả lời, đột nhiên phát hiện Anna cũng ở đây, có chút mất hứng nói. Nàng còn tưởng rằng Anna ở đây là vì không muốn đích thân hộ tống Diệp Lãng, chỉ để thủ hạ đi làm việc này. Chương 142, người có chia ly có gặp lại, 3. An Kỳ A Di, ta rất muốn hộ tống đại thiếu gia kia, nhưng hắn không xuất hiện à, không phải người đi chung với hắn sao? Anna có chút cười khổ nói. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì, hắn không xuất hiện? Không có khả năng, ta vừa đưa hắn ra khỏi cửa, cũng qua một giờ rồi sao có thể không xuất hiện được? Long An Kỳ cao giọng nói, lời nàng nói cũng làm mọi người hiểu được một chuyện. Diệp Lãng đã đi, hơn nữa đi hơn một giờ rồi, có điều không biết vì sao không xuất hiện. Mọi người trầm mặc. Tình huống lúc này là thập tam xuất môn, đường thì chỉ 2 phút là đến, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện. Có 2 tình huống, một là hắn không muốn đi chung với ai cả, muốn đi một mình, hai là tình huống khác, ví dụ như hắn lại mơ hồ, đi sai hướng. Thất ca phân tích một chút. Nếu hắn muốn đi một mình, hắn sẽ không thông chi với Anna các nàng, lấy năng lực của hắn. Nếu muốn đi một mình thì không ai có thể ngăn cản. Tam ca nghĩ, tao mày nói. Căn cứ tính cách của Diệp Lãng, tình huống thứ nhất có thể loại trừ, nhưng mà cũng căn cứ tính cách của hắn thì không ai đoán được. Vậy tức là, bây giờ thập tam lại đang mơ mơ hồ hồ, một đoạn đường ngắn như vậy mà hắn cũng đi nhầm cho được. Thất ca cau mày nói, có chút bất đắc dĩ. Vậy còn thất thần làm gì, nhanh đi tìm đi. Anna nói, sau đó cũng là người đầu tiên lao ra. Nàng phải thông chi dòng binh của nàng, bắt đầu tìm kiếm Diệp Lãng. Thập tam thiếu gia này quả thật không thể làm người ta bớt lo được. Hôm nay, cái Diệp Thành nho nhỏ này lại bắt đầu hỗn loạn, trước kia là hỗn loạn vì chính trị, mà hôm nay là vì một người. Người của Diệp gia, dòng binh của Anna tìm cả một ngày vẫn không thể tìm ra bóng dáng của Diệp Lãng, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có, giống như hắn vừa bước ra khỏi cửa liền biến mất trên cái thế giới này vậy. Cái này tựa hồ không giống như đi nhầm đường, chẳng lẽ hắn lại chơi trò mất tích, đột nhiên cải biến chủ ý, muốn một mình đi tìm hổ nữ. Mọi người cảm thấy khả năng này càng ngày càng có thể, nói cách khác, làm sao có thể ngay cả dấu vết cũng không có được. Bình thường hắn đi lạc ít nhất cũng lưu lại một ít manh mối, biết hắn đã làm gì, đi qua nơi nào. Mà sau chuyện này, mọi người đều xác định một chuyện, về sau cho dù chỉ có vài bước đường. Dù là một hai bước cũng phải tự mình đưa Diệp Lãng đi, nếu không lại đảo mắt không thấy hắn nữa. Rốt cuộc Diệp Lãng đi đâu? Là thay đổi chú ý sao? Muốn vứt bỏ Anna các nàng ở phía sau, một mình đi đến hổ tộc bộ lạc. Không phải, hắn cũng không có ý tưởng này, sự kiện này chỉ là một sự trùng hợp, là một cái ngoài ý muốn, ừ, ít ra là hắn cho là như vậy, tuyệt đối là trùng hợp, là ngoài ý muốn. Lúc đó Diệp Lãng vừa ra khỏi cửa liền đi đến chỗ Anna các nàng, hắn cũng không đi nhầm, quả thật đi về phía các nàng. Nhưng ở giữa đó có một cái hẻm nhỏ, trên đó có một dòng chữ dòng binh đoàn, bởi vì phía trước bị vật chặn nên không thấy rõ lắm rốt cuộc là dòng binh đoàn gì. Dòng binh đoàn, vậy hẳn là nơi đóng quân của Anna, sao lại gần như vậy, không phải nói là phải đi 2 phút sao? Diệp Lãng mang theo mê hoặc nhưng cũng không tìm hiểu rõ, cứ như vậy trực tiếp đi vào hẻm nhỏ, theo chỉ thị đi đến nơi đóng quân của cái dòng binh đoàn kia. Dòng binh đoàn này vừa nhìn đã biết là một dòng binh đoàn nhỏ, nếu không sẽ không ở trong cái hẻm nhỏ như vậy. Mà nói dòng binh đoàn phỏng trừng cũng là tự thổi, tựa hồ vẫn không thể gọi là đoàn, nhiều nhất là một dòng binh trung đội. Theo lý thuyết, với quy mô của Anna dòng binh đoàn sẽ không ở nơi này, hơn nữa dòng binh đoàn này đa phần là nam, mà Anna tất cả đều là nữ, khác biệt như vậy thì ai cũng có thể nhận ra. Nhưng mà Diệp Lãng thì không, hắn còn tưởng rằng bây giờ Anna dòng binh đoàn đã có nam tính để tiện tiếp nhận nhiệm vụ, về phần vấn đề lớn nhỏ thì ở trong mắt của hắn không khác là bao. Cứ như vậy, mơ mơ màng màng đi đến, còn cho rằng mình tiến nhập Anna dòng binh đoàn. Mà làm cho hắn càng thêm hiểu lầm là vừa lúc có người không tới, tất cả mọi người đang đợi người kia, sao giờ ngươi mới đến, không muốn đi à, nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu. Một người trong đám dòng binh nói, tựa hồ bọn họ cũng không biết đội hữu của họ là ai, cho rằng Diệp Lãng là người đó. Trên thực tế bọn họ cũng là một cái dòng binh đoàn nhỏ vừa tổ hợp lại, thành viên đều là dòng binh độc hành ở 4 phương 8 hướng. Sao lại mặc quần áo như vậy, đổi đi. Miễn cho trướng mắt. Quần áo Diệp Lãng thật sự có điểm cảm giác hạc trong bầy gà, vậy mà đám người kia lại không cảm thấy khả nghi, cũng mơ hồ như Diệp Lãng. Có lẽ phải nói là, thành viên của dòng binh đoàn này đều biết là mình chẳng có giá trị gì, sẽ không ai đánh chủ ý đến bọn họ làm gì. Đổi thành gì? Diệp Lãng hỏi. Tương tự chúng ta là được. Một người hồi đáp. Ừ, Diệp Lãng nhìn những người đó, gật gật đầu. Đi vào trong thay đổi một bộ dòng binh hành trang, hơn nữa là cái loại có điều cũ kỹ, cái này lại càng không làm ai chú ý đến. Về phần vì sao hắn có một bộ đồ như vậy, rất đơn giản, mua. Trên lý luận là vì bại gia, hình như là bì giáp của một dòng binh rất có danh tiếng, hẳn là như vậy, giờ chính hắn cũng không nhớ rõ nữa. Tốt lắm, hôm nay là một nhiệm vụ quan trọng nhất từ trước đến nay của dòng binh đoàn chúng ta, mọi người đã khởi tinh thần đi. Chúng ta xuất phát. Đội trưởng đọc diễn văn xong, ở dưới có rất nhiều người hưng phấn đáp lời. Đương nhiên càng nhiều người thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên là một nhiệm vụ quan trọng nhất rồi, bởi đây là nhiệm vụ đầu tiên. Diệp Lãng cũng hô theo, bộ dáng thực hưng phấn, hắn cảm thấy trò này chơi rất thú vị, hiện tại cho dù hắn phát hiện ra có vấn đề cũng chưa chắc sẽ rời đi, huống chi hắn còn chưa phát hiện. Cứ như vậy Diệp Lãng đi theo tiểu dòng binh đoàn vừa thành lập này, rời khỏi Diệp Thành. Đi về phía nam. Đúng vậy, là phía nam, ngược lại hoàn toàn với cái hướng mà hắn muốn đi. Mà lúc này, với tính cách mơ mơ màng màng như hắn làm sao mà nhận ra được đông tây nam bắc đây, người khác đi sao thì hắn đi vậy. Sau khi chuyện này bị đám ngờ gì Diệp Lam Vũ biết đều nhéo mặt hắn, bảo sao lại mơ hồ đến thế, như vậy còn nhận sai người, còn đi ngược hướng nữa. Mà các nàng lại càng thêm lo lắng việc Diệp Lãng đi một mình. Các nàng sợ có một ngày Diệp Lãng mơ mơ màng màng chạy đến một cái đại lục khác thì phải làm sao đây? Chẳng qua các nàng ngăn không được, không ai có thể ngăn được. Sau khi đám người Diệp Lãng xuất phát không lâu, một cái dòng binh quần áo sộc sệch chạy tới, bộ dáng vội vội vàng vàng, mà khi hắn nhìn thấy cảnh vườn không nhà trống, ngẩn người ra một hồi. Sau đó mới thầm nói, đi rồi. Xem ra ta chỉ có thể đi kiếm ăn ở nơi khác thôi. Nếu đã đi rồi liền đại biểu cho việc không cần mình, chính mình vốn là cái loại tiểu nhân vật có cũng được, không có cũng được. Chương 143, Mơ Hồ, 1. Lan Khắc, hôm nay ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ở một bên chơi là được, hiểu chưa? Một dòng binh nói với Diệp Lãng, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Phất Lan Khắc chính là tên của cái người bị Diệp Lãng thay thế, tuy bọn họ không nhận ra Phất Lan Khắc nhưng danh sách thì vẫn có. Nên gọi Diệp Lãng là Phất Lan Khắc. Mà Diệp Lãng lại cho rằng những người này muốn giúp mình ngụy trang, thật sự là chu đáo, nếu như vậy thì mình cứ nhận cái tên Phất Lan Khắc, làm dong binh một thời gian ngắn, nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi. Vì vậy Diệp Lãng cũng không có nghĩ xem dong binh đoàn này có phải là Anna dong binh đoàn hay không, cho dù đối ngoại đối nội đều dùng cái tên khác hắn cũng cho là che giấu, là ngụy trang, mà chính hắn càng phải làm tốt công tác ngụy trang, phải giả làm một cái dong binh thật tốt. Mà hắn làm như vậy lại làm mọi người càng không hoài nghi hắn. Về phần vì sao dong binh kia phải cường điệu nhắc đi nhắc lại vài lần với Diệp Lãng là vì mặc dù Diệp Lãng nghiêm túc đi làm việc, nhưng kiểu gì cũng xuất hiện một ít tình huống khác thường, sẽ phạm vào một ít sai lầm làm người ta không nói nên lời. Ví dụ như, bảo hắn đi làm đầu bếp, hắn cho đường làm muối, đồ ăn hắn làm ra đều ngọt sợn. Lại ví dụ như, bảo hắn đi gác đêm, nửa đêm hắn liền lăn ra ngủ, cái này còn đỡ, nhiều nhất xem như nhàn hạ mà thôi. Vấn đề là khi hắn ngủ sẽ kêu âm thanh cảnh báo làm mọi người ngủ không yên thân, mà hắn thì ngủ thẳng cẳng. Vân vân. Bây giờ trong mắt mọi người, dong binh Phất Lan Khắc là một tên mơ hồ, bọn họ chuẩn bị sau khi kết thúc nhiệm vụ này nghĩ biện pháp vứt bỏ hắn. Phòng ngừa Diệp Lãng tiếp tục gây rối nên mọi người nhất trí không cho hắn làm việc gì cả, hầu hạ hắn như thiếu gia vậy. Cái này làm Diệp Lãng cảm thấy thực bình thường, hắn vốn là thiếu gia mà, vì thế hắn lại càng không nghi ngờ những người này, còn tưởng rằng họ cảm thấy cho mình làm việc không tốt cho lắm, dù sao mình là người thuê bọn họ mà. Cứ như vậy Diệp Lãng đi theo những dong binh này xuyên qua một đống vương quốc, càng ngày càng tiếp cận với Chu Tức Đế quốc ở phía nam. May mắn là dong binh đoàn này đi phía nam, nếu mà đi phía bắc, đi Tường Không Đế quốc thì chẳng phải là đưa dê vào miệng còn sao. Nếu hắn đi vào Tường Không Đế quốc nhất định Triệu Nhã Nhu sẽ tiếp tục chiếu cố hắn, mà lần này tuyệt đối sẽ không để Diệp Lãng đào tẩu dễ dàng như vậy, nàng sẽ không dùng đại quân truy kích mà bắt đầu dùng lực lượng kiếm thánh của đế quốc. Đối với đám kiếm thánh của đế quốc thì Diệp Lãng sẽ không còn thoải mái như trước đây nữa, hắn sẽ thực phiền toái, có khi là bị bắt nữa. Ở biên cảnh cách Chu Tước đế quốc trăm dặm, dong binh đoàn này dừng cước bộ lại, cũng không phải là nghỉ ngơi hồi phục gì mà mục đích của bọn hắn là đây. Lần này bọn họ đưa một kiện hàng đến đây, một cái dương không lớn, không biết ở trong có cái gì, ít nhất là trong cái dong binh đoàn này không ai biết. Dù sao cũng chỉ là một cái dương mà thôi. Hơn nữa giá cả đối phương ra cũng cao nên cũng không có ai đi hỏi làm gì. Mà làm dong binh, bọn họ sẽ không mở cái dương này ra, đây là quy củ. Nếu bọn họ phá hư quy củ thì bọn họ sẽ phải biến mất trong giới dong binh, không có khả năng tiếp tục hành nghề nữa. Đương nhiên, quy củ là không thể mở, nhưng ngươi cũng có thể không tiếp nhiệm vụ này cơ mà. Vì vậy chuyện này đều là ngươi tình ta nguyện, ngươi làm được việc này còn rất nhiều. Chỉ là một việc thực bình thường mà thôi. Sao lại dừng ở đây không đi nữa? Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Diệp Lãng có chút kỳ quái hỏi, theo đạo lý, đã là đội ngũ hộ tống mình, dưới tình huống không có yêu cầu của mình sao lại vô duyên vô cớ dừng lại? Đã đến đích rồi còn muốn đi đâu nữa? Một dong binh khác cũng kỳ quái nhìn Diệp Lãng, không rõ tên Phất Lan Khắc mơ hồ này lại làm sao vậy? Đến đích? Không phải đâu, nơi này đâu phải hộ tộc bộ lạc. Dù Diệp Lãng có mơ hồ hơn đi nữa thì hắn vẫn có thể nhận ra thú nhân và người thường. Hổ tộc bộ lạc. Ngươi đang nói cái gì vậy? Nơi này là bên cạnh một cái thành của Chu Tước Đế quốc, mục đích của chúng ta là mang đồ đến chỗ này, có phải ngươi chưa tỉnh ngủ hay không? Dòng binh kia nhìn Diệp Lãng, hắn nghĩ Diệp Lãng lại mơ hồ rồi chứ không nghĩ gì khác. Với hắn mà nói, dù sao cũng là lẫn cuối cùng hợp tác với Diệp Lãng. Sau này cũng không gặp lại nữa nên cũng không nghĩ những chuyện khác làm gì. Diệp Lãng trầm mặc, lúc này hình như hắn có chút phát giác, không biết mình có đi nhầm với người khác không. Nói nhảm, không phải đi nhầm với người khác thì sao lại chạy đến Chu Tước Đế quốc. Anna các nàng tuyệt đối sẽ không hồ đồ như mình, chạy nhầm như thế. Mà Anna các nàng tựa hồ đều là nữ, mà những người này. Lúc này Diệp Lãng mới chú ý tới điểm này, có điều đã quá muộn rồi. Muộn đến mức không thể muộn hơn được nữa. Cái kia xem ra là ta lầm, ta có thể đi trước không? Sau khi Diệp Lãng phát hiện chỗ không đúng, cũng thực rõ ràng muốn chạy lấy người. Chỉ là lúc này những dong binh này cũng không để Diệp Lãng rời đi vì nhiệm vụ lần này vẫn chưa chấm dứt, cho dù bọn họ muốn đuổi hắn đi cũng phải chờ nhiệm vụ này chấm dứt đã, trả tiền thuê rõ ràng rồi tính. Trong giới dong binh, ai cũng thể ăn quỵt tiền thuê, mặc kệ là người thuê hay là dong binh được thuê. Cũng không thể ăn luôn tiền thuê của những dong binh khác, nếu không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Bây giờ ngươi không thể đi, chờ sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, ngươi muốn đi đâu thì đi. Dòng binh kia nói. Vì sao? Ta cũng không phải. Diệp Lãng nghi hoặc, muốn nói mình cũng không phải là dòng binh, chỉ nhất thời lầm lẫn mà thôi. Không cần vì cái gì cả, dù ngươi biết mình làm không tốt, nhưng thứ gì nên của ngươi sẽ là của ngươi. Chúng ta không lấy gian đồng nào của ngươi cả, muốn đi thì chờ nhiệm vụ này hoàn thành xong đã. Dòng binh kia nghiêm túc nói. Diệp Lãng mơ hồ nhìn dòng binh kia, sau đó gật gật đầu, tuy không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nếu người ta nghiêm túc như vậy thì chờ nhiệm vụ hoàn thành vậy, dù sao cũng chỉ là vài ngày mà thôi. Nhưng mà Diệp Lãng lại nghĩ mình chạy đến chỗ bọn họ, lúc đó cũng không phải rất khẩn trương mà lại xuất hiện chuyện như thế này, không biết vì sao các ngươi lại nghĩ ta là Phất Lan Khắc kia cơ chứ. Diệp Lãng trách cứ những người này, mà tựa hồ hắn chưa từng nghĩ qua mình mới là diễn viên chính. Chính ngươi còn không rõ ràng lắm bảo sao người ta biết được. Không biết Anna các nàng mà biết có mắng ta không đây. Quên đi, không thông chi bọn họ nữa, vừa hay tự mình đi vậy, nhiều nhất đi mướn xe ngựa thôi, Sa Phu bọn họ hẳn là nhận ra đường A. Còn có, nếu đã đến Chu Tức rồi có nên vào tìm biểu tỷ hay không? Hay là thôi đi, tìm nàng thì không sao, chỉ sợ lại phải trì hoãn thời gian, sau này có rảnh lại đến sau A. Lấy sự hiểu biết của Diệp Lãng với biểu tỷ, nếu mình bị nàng bắt được thì tối thiểu phải 1-2 tháng mới thoát nổi. Chương 144, Mơ Hồ, 2. Không nghĩ lung tung nữa, trước mắt hình như Diệp Lãng phải đối mặt với một cái vấn đề rất quan trọng là cố chủ giao nhiệm vụ cho chúng ta rốt cuộc khi nào mới đến. Mà vấn đề này tựa hồ cũng không phải nghĩ lâu lắm vì lập tức có người đến bảo cố chủ tới rồi, hơn nữa còn muốn mời mọi người cùng ăn cơm. Kết quả? Diệp Lãng đi theo những dòng binh này vào phủ đệ của cố chủ, hình như là một trang viên trên núi, phía trước không thôn đằng sau không điếm. Lúc Diệp Lãng đến cũng nói một câu, nơi này đủ hẻo lánh à, sao lại ở đây nhỉ, chẳng lẽ là một ít chuyện không dám để người ta biết. Phất Lan Khắc, đừng nói lung tung, sau khi bước vào cấm ngươi nói câu nào nữa đấy. Nghe được những lời này của Diệp Lãng làm thành viên của dòng binh đoàn cảm thấy xấu hổ, đồng thời phát một cái cảnh cáo cho hắn. Vì sao? Ta không có nói sai mà. Diệp Lãng đấu tranh cho quyền lợi của mình, lời hắn nói không sai, nhưng mà... Ngươi nói không sai, nhưng mà không nên nói, hiểu chưa? Không hiểu. Diệp Lãng thực rõ ràng lắc đầu. Nói tóm lại một câu là cho dù đánh chết ngươi ngươi cũng không được nói câu nào. Vì sao đánh chết ta, không thể đánh các ngươi sao? Diệp Lãng hỏi. Được rồi, cho dù chúng ta chết hết ngươi cũng không được nói chuyện. Như vậy được rồi chứ? Ừ. Diệp Lãng gật đầu. Sau khi tiến vào sơn trang, đúng là Diệp Lãng không nói thêm câu gì cả, cho là mọi người đã chết hết rồi. Bởi Diệp Lãng thuộc loại nhân sĩ không trọng yếu nên sau khi tiến vào sơn trang liền ngồi ăn tiệc rượu đã được chuẩn bị sẵn ở phòng khách với những dòng binh cũng không trọng yếu như hẳn. Đám dòng binh vẫn là cắn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, cắn to ăn nhanh. Đội trưởng và một vài nhân vật trọng yếu của dòng binh đoàn thì mang theo cái dương kia đi vào trong giao tiếp với cố chủ. Ngay từ đầu cố chủ ở một nơi có chút âm u làm các dòng binh nhìn cũng không rõ diện mạo lắm, lúc sau cố chủ mới đi ra, tiến vào tầm mắt của các dòng binh. Nhưng là các dòng binh lại phát hiện cố chủ này đeo một cái mặt nạ màu đen che khuất nửa trên khuôn mặt, mặc một áo choàng màu đen, bên trên có đánh dấu số 13. Cái dạng này làm người ta cảm thấy kỳ quái. Có chút hoài nghi. Kỳ thật chỗ hoài nghi đâu phải chỉ có một việc này, còn có một việc khác. Nếu đây là địa bàn của cố chủ thì sao phải đợi vài ngày sau mới cho bọn họ đến đây, vì sao mấy ngày trước không thể tới? Tựa như Diệp Lãng nói vậy, có phải có chuyện gì không thể để người khác biết không? Nếu đổi thành Diệp Lãng đứng ở đây, mà nếu hắn không mơ hồ sẽ phát giác ra chỗ không thích hợp ở đây, bộ dáng của cố chủ này tựa hồ cũng không thèm để ý cái nhìn của những dòng binh này. Hoặc là hắn không sợ bị người biết, hoặc là bị dòng binh biết cũng chẳng có việc gì. Các ngươi có nhìn qua thứ ở trong không? Cố chủ cũng không quản chuyện khác, chỉ nói một câu như vậy. Lão bản, đây là ngươi không tin tưởng chúng ta là dòng binh tuân theo quy củ, chắc là không biết làm ra những chuyện như vậy. Các dòng binh có chút khó chịu nói. Tốt, ta tin các ngươi, đặt đồ vật đó lên bàn, ở trên có tiền thù lao lần này của các ngươi. Các dòng binh không chút hoài nghi. Trực tiếp bỏ dương lên, sau đó mở túi tiền trên bàn ra. Phụt! Trong nháy mắt khi cái túi tiền mở ra, đột nhiên nó nổ tung lên, phụt ra không ít bụi, mà bụi nhanh chóng tiến nhập vào trong mũi miệng của các dòng binh, cho dù họ muốn bế khí cũng không kịp nữa rồi. Người! Những dòng binh này sau khi hít bụi vào thì thất khiếu lưu huyết, té trên mặt đất, có người còn không cam lòng chỉ vào cố chủ kia. Đừng trách ta, chỉ trách các ngươi rất ngu ngốc mà thôi, ngay cả bố cục đơn giản đến vậy cũng nhìn không ra, tiểu dòng binh đúng là tiểu dòng binh. Cố chủ kia lạnh lùng nói. Theo như lời cố chủ này, nếu đám dòng binh này có kinh nghiệm phong phú một chút, thông minh một chút sẽ không phải chết, chuyện này có rất nhiều thứ nói cho bọn hắn biết là có vấn đề. Đám dòng binh này đều là đám dòng binh ô hợp, tập trung những dòng binh bất nhập lưu mà thôi, cố chủ nhìn trúng điểm này của bọn hắn, biết bọn hắn dễ đối phó, hơn nữa cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi. Tiểu dòng binh như thế hộ tống thứ gì đó nhất định là thứ không trọng yếu, thứ trọng yếu thì ai dám yên tâm để bọn hắn hộ tống đây. Biết vì sao ta không niêm phong thứ này lại không? Vì cho các ngươi biết cũng không sao cả, các ngươi cũng là người chết mà, hơn nữa, cho dù các ngươi có xem cũng không biết được đây là thứ gì. Ngoài khoe miệng cố chủ lộ ra nụ cười tự tin. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại yên tâm như vậy, hắn tin rằng trên cái thế giới này, ngoài mình ra thì không ai biết thứ này là gì. Bà bối, rốt cục ngươi đã trở lại. Đều do tên Cao Phi kia. Vậy mà thua cả vương quốc của mình cho tên thập tam thiếu gia của Diệp gia kia, làm hại kế hoạch của ta phải thay đổi, không thể tiếp tục ở bên kia được. Cố chủ kia vớt thứ đặt trong giường, giống như vớt một vật chân quý nhất thế giới vậy. Theo lời hắn có thể nhìn ra, vốn hắn muốn lợi dụng sự đặc thù của Thiên Cửu Thành tiến hành kế hoạch gì đó, nhưng vì Diệp Lãng thắng được Thiên Cửu Thành, hơn nữa Diệp gia chiếm lĩnh đại quy mô làm kế hoạch của hắn bị mắc cạn, đành phải chuyển thứ này ra ngoài. Tìm nơi thích hợp để tiếp tục. Hắn vẫn chậm rãi thưởng thức, không lo lắng những dòng binh ở bên ngoài vì hắn đã hạ độc dược chí mạng trong đồ ăn rồi. Hắn tin rằng chờ khi hắn đi ra thì người ở ngoài toàn bộ đã chết. Người chết, thì cần gì phải sợ. Cũng không cần quan tâm họ chờ ở ngoài bao lâu, vì họ là người chết. Hắn chuẩn bị thưởng thức xong thì đi ra ngoài, đốt cái sơn trang này đi, như vậy sẽ không để lại dấu vết. Không ai lại đi chú ý đến cái tòa sơn trang nhỏ vốn trước không thôn sau không điếm này, cho dù đốt đi cũng không ai biết. Hơn nữa, đám dòng binh nho nhỏ này chết ở đâu thì ai đi để ý đây. Dòng binh vốn là một chức nghiệp rất phiêu lưu, bọn họ đều phải có một cái giác ngộ là mình có thể tùy thời chết đi, tùy thời rời khỏi thế giới này. Ngay cả chính họ còn nghĩ như vậy thì không cần nói gì đến người khác, cũng không ai đi để ý sự sống chết của họ. Hắn cũng không hoài nghi những dòng binh ở ngoài có phát hiện ra vấn đề gì trong đồ ăn không bởi hắn tin tưởng độc dược mà mình luyện chế. Thứ này vô sắc vô vị, ăn xong cần một thời gian ngắn mới phát tác. Loại độc chất này dùng để đối phó với trường hợp như thế này quả thật không còn gì tốt hơn. Sẽ không vì lập tức phát tác mà làm những người chưa ăn cảnh giác. Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân mà hắn ngồi chờ. Hắn chờ độc dược phát tác. Thời gian cũng không sai biệt lắm, là lúc nên làm chuyện đứng đắn rồi. Bà bối, tí nữa lại đến nhìn ngươi. Cố chủ cất vật trong giương vào một cái túi bên lưng, rất cẩn thận đặt vào trong, sau đó quay người bước ra ngoài. Chương 145, Bách độc bất xâm, 1. Lúc này hắn nhìn thấy đám dòng binh kia, hoặc là lăn ra bàn, hoặc là té trên mặt đất, tất cả đều bỏ mình. Hắn vừa lòng gật gật đầu, tốt lắm, quả nhiên giống như ta nghĩ, ngoài một người còn đang ăn ra tất cả đều ngã xuống. Khoan khoan. Còn một người đang ăn. Cố chủ giật mình nhìn trên bàn, một dòng binh trẻ đang thoải mái ăn thức ăn, giống như không phát giác tình huống gì cả. Mà dòng binh này đương nhiên là Diệp Lãng. Tựa hồ hắn vẫn chưa phát hiện điều gì khác lạ, hắn cho rằng mọi người đều uống rượu mà say, hoàn toàn không nghĩ đến bọn họ trúng độc bỏ mình. Nhất định là độc chưa phát tác, chờ một lát là được. Cố chủ thầm nghĩ trong lòng, hắn tin rằng nhất định Diệp Lãng mới ăn không lâu nên mới như vậy. Nếu không cũng đi đời như những người khác rồi. Nếu như vậy thì chờ a. Chờ độc tính của hắn phát tác thì mình đã đại công cáo thành rồi. Có điều hắn chờ, chờ thời gian gấp đôi so với thời gian độc tính phát tác rồi. Diệp Lãng vẫn đang ăn uống, không có một chút dấu hiệu gì là trúng độc. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn ăn thực vật có độc, đây là đích thân ta hạ, tuyệt đối không có sai lầm gì. Cố chủ không rõ vì sao đến tận bây giờ Diệp Lãng vẫn chưa bị gì cả. Ngươi ăn từ lúc nào? Cố chủ hỏi. Diệp Lãng nhìn cố chủ, muốn trả lời,